hắn sắp không chống đỡ nổi rồi. Một khi hắn thất thủ ở nơi này, 20 nhánh quân đoàn Đại Chu sẽ xâm nhập vào bên trong. Đồng nghĩa với 20 tồn tại cấp thiên cảnh ngũ trọng xâm nhập. Hậu quả thật không dám tưởng tượng, có lẽ một kích, bát đại đạo châu của Đại Hạ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đại Hạ hết thảy sẽ phải sụp đổ. Thần Bạch Khởi, bái kiến thiên đế, luân hồi chi lộ, bước chân Bạch Khởi dừng lại, từ trong nơi sâu thẳm một mạch quay trở lại, hành lễ với Lý Bắc Thần, lập tức xuất phát. Lý Bắc Thần phân phó, thế cục phát triển quá nhanh, thực lực Đại Chu Thánh Đình hiển lộ ra quá sức mạnh mẽ. Cho dù là Luân Khởi đã đi tới biên cương, hai tồn tại tiên cảnh ngũ trọng của luân hồi tộc triển khai luân hồi thiên bàn, hết sức phòng ngự, nhưng với tình thế sau khi Đại Chu tăng cường thêm 10 nhánh quân đoàn một lần nữa cũng đã đầy rẫy nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ phòng ngự, xâm nhập vào nội địa. Đây là điều Lý Bắc Thần không thể khoan nhượng, vì vậy hắn chỉ có thể đánh thức một nhân kiệt, xuất quân ngăn cản, mà lựa chọn của hắn chính là Bạch Khởi, đây chính là sát thần thiên cổ. Thần, tuân chỉ. Bạch Khởi nhận mệnh, trong mắt lạnh lùng, sát cơ trên thân thể hắn khủng bố cực kỳ, tuy rằng hắn vẫn chưa đi tới tận cùng luân hồi chi lộ, nhưng cũng đã đi tới một đoạn cuối cùng. Chương 2556, trận chiến cuối cùng. 2. Chuẩn thiên cảnh lục trọng. Chuẩn thiên cảnh lục trọng nắm giữ quy tắc sát lục. Trong thiên địa, luận về sát phạt, ai có thể so sánh với hắn? Soạt, hai người biến mất trong luân hồi chi lộ, xuất hiện ở thiên cung đại hạ. Bạch Khởi không hề có chút do dự nào, xông về phía quân đoàn ba bên ngoài vũ đô. Quân đoàn ba, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, huyết khí xông lên trời, sát khí vờn bay, sát cơ lạnh lẽo tràn ngập thiên địa. Có, 100 tỷ binh sĩ quân đoàn ba vọt lên gào thét, thành phần tạo thành của một nhánh quân đoàn này phức tạp. Có sát thần quân chính thống Bạch Khởi, có duệ sĩ Thiết Ưng từng theo hắn nam chinh bắc chiến, cũng có hãn tốt Đại Tần hung hãn không sợ chết, khiến cho lục quốc kinh hãi. Càng là đại hạ tinh nhuệ, đi, Bạch Khởi không có bất kỳ ngôn ngữ nào khác, trực tiếp lên tiếng, từ trên thân thể hắn tản ra một khí cơ khủng bố. Đây chính là khí cơ luân hồi, huyết vân ngập trời, mang theo 100 tỷ binh sĩ đi về phía chiến trường biên cương. Mà dưới sự bao phủ của khí cơ luân hồi, tất cả binh sĩ quân đoàn ba cũng đang tiến hành luân hồi. Giết giết giết, chiến chiến chiến. Đó là trải nghiệm của Bạch Khởi trong luân hồi chi lộ. Hắn không hề giữ lại, tất cả đều truyền thụ cho binh sĩ dưới trướng. Lập tức, mỗi một hơi thở, thực lực quân đoàn ba cũng đang tăng vọt không ngừng nghỉ, mạnh mẽ hơn 100 lần, vạn lần so với bất kỳ một lần tu vi tăng vọt nào trước kia. Tụ, Lý Bắc Thần đứng trước Thái Huyền Điện, sắc mặt uy nghiêm, giọng nói truyền ra chấn động toàn bộ thiên địa, oanh âm, năng lượng cùng trời cuối đất bỗng chốc mãnh liệt, che đậy bao phủ quân đoàn ba. Luân hồi mà Bạch Khởi cảm ngộ mang theo tất cả binh sĩ luân hồi, nâng cao cảm ngộ đối với đạo, năng lượng vô tận mà Lý Bắc Thần ngưng tụ tăng lên thực lực cho bọn họ. Chỉ với 3 hơi thở, tất cả binh sĩ đều toàn bộ đạt tới cảnh giới đạo tôn, thậm chí có một phần lớn đã đạt tới cấp bậc chuẩn đế. Sau 20 hơi thở, khí tức cấp đại đế như măng mọc sau mưa, xông lên trời cao. Sau 30 hơi thở, uy năng bất hủ quét ngang trời đất, thiên địa đều run rẩy. Đợi tới khi quân đoàn ba đến được biên cương, 100 tỷ binh sĩ đã có non nửa đạt đến cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Mà lúc này, luân hồi mà Bạch Khởi cảm ngộ cũng đã tiêu hao không còn. Sát đạo, Bạch Khởi hét lớn, giết, quân đoàn ba hét lớn, sát khí như thiên, che đậy bát hoang, khí thế xông lên trời, lại không hề yếu kém hơn thiên cảnh ngũ trọng. Bạch Khởi tướng quân. Hai người Luân Khởi và Luân Thủy mừng rỡ, nhìn Bạch Khởi và quân đoàn ba quân uy không thể địch lại, nhẹ nhõm thở phào, đối mặt với quân đoàn khủng bố 30 nhánh quân uy năng không kém cạnh thiên cảnh ngũ trọng. Bọn họ đã sắp không thể chống đỡ nổi rồi. Từng đạo huyết quang ngập trời, tựa như huyết long gào thét, xuyên qua ngàn tỷ dặm, đánh vào quang mang lục sắc đang che đậy hết thảy. Lúc này, lục sắc quang mang đã ảm đạm đến tận cùng, thậm chí có không ít chỗ đã lộ ra vết nứt, phảng phất như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, núi sông Đại Hạ, 30 nhán quân Đại Chu xông vào, trong khoảnh khắc sẽ phải long trời lở đất. Bạch Khởi không hề do dự, trực tiếp xông ra bao phủ lấy quang mang lục sắc, toàn thân sát ý quả thật vượt ra khỏi cực hạn có thể thừa nhận được của thiên địa. Một thanh trường kiếm huyết sắc cực lớn đột nhiên chém xuống. Ầm ầm, một nhánh quân đoàn Đại Chu, sát khí cực hạn bạo phát, uy năng xông lên trời, đối kháng với công kích của Bạch Khởi, nhưng căn bản là không thể chống đỡ. Huyết kiếm chém vỡ tất cả, trực tiếp chém vào trong quân đoàn, binh sĩ khôi lỗi cấp Vĩnh Hằng bạo vỡ như mưa, quang mang Vĩnh Hằng bỗng chốc sụp đổ tan rã, không chỉ trăm tỷ. Thực lực của cả quân đoàn giảm mạnh, nhưng vẫn không có Vẫn Lạc Thiên Cảnh ngũ trọng, phòng ngự thật mạnh mẽ. Bên trong quang mang lục sắc, Luân Khởi và Luân Thủy âm thầm kinh hãi, uy thế của Bạch Khởi hiện giờ khủng bố bực nào. Bọn họ không phải là người không có kiến thức, ở trong luân hồi tộc, tồn tại chuẩn thiên cảnh lục trọng không phải không có, bọn họ đã chứng kiến tồn tại chuẩn thiên cảnh lục trọng bùng nổ. Thực lực Bạch Khởi bạo phát ra lúc này, vậy mà vẫn không thể trực tiếp chảm diệt một nhánh quân đoàn Đại Chu. Thực quá kinh người, quân đoàn ba, giết, sắc mặt Bạch Khởi không có chút thay đổi, không chút biểu cảm nào. Lúc này soái lĩnh quân đoàn ba xông vào quân đoàn Đại Chu đã bị phá vỡ tầng phòng ngự. Dầm, huyết sắc bao phủ hết thảy. Bạch Khởi tiên phong, sát thần quân đã đạt tới cấp bậc Vĩnh Hằng theo sát. Liên hợp với binh sĩ còn lại, xông vào bên trong quân đoàn Đại Chu dễ như trở bàn tay. Binh sĩ Vẫn Lạc như mưa. Không chỉ có binh sĩ khôi lỗi của Đại Chu Vẫn Lạc, binh sĩ của quân đoàn ba cũng Vẫn Lạc. Nhưng sau khi binh sĩ khôi lỗi Vẫn Lạc, có một lực lượng bổn nguyên tinh tuần tản ra, tu vi binh sĩ của quân đoàn ba cũng một lần nữa bắt đầu tăng lên. Giết giết giết, binh sĩ hét lớn, Bạch Khởi nắm chặt huyết kiếm, một kiếm chém xuống chính là hơn triệu tên binh lính khôi lỗi Vĩnh Hằng tan vỡ. Chương 2557, Bạch Khởi lột xác. Hơn 10 hơi thở, một nhánh quân đoàn Đại Chu này đã bị chém tận giết tuyệt. Lực lượng bổn tuyên tinh thuần tột cùng hoàn toàn bị quân đoàn ba cắn nuốt. Lột xác, mặc dù quân đoàn ba ít đi 10 tỷ binh sĩ, nhưng thực lực không giảm ngược lại còn tăng lên. Nhân số chủ tể Vĩnh Hằng từ vài chục đạt tới khoảng 4-5 triệu. Vây giết bọn họ, hướng Đại Chu Thiên Đình, có quân lệnh lạnh lùng truyền ra, oanh ân âm, 10 nhánh quân vọt tới, quân dung hùng dũng, hơn nữa một sức mạnh to lớn kỳ dị truyền đến từ nơi trong nơi xa xôi. Bổn nguyên cuồn cuộn, 1 tỷ binh sĩ Vĩnh Hằng của 10 nhánh quân đoàn khác đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại toàn bộ tụ lại một lần nữa hóa thành một đại tướng khôi lỗi thân cao ngàn vạn dặm, tay cầm cự thương, uy năng chuẩn thiên cảnh lục trọng quét ngang ra, cuốn sạch thiên địa, địch tướng nhận lấy cái chết. Đại tướng khôi lỗi này quát lớn, quang mang trên thân hình chợt lóe lên trực tiếp hóa thành kích thước bình thường. Tay cầm trường thương đâm ra, tất cả đều một thương đâm vỡ. Quân đoàn ba, giết, Bạch Khởi mặt không đổi sắc, một kiếm đã xé mở tầng phòng ngự một nhánh quân đoàn. Sau đó bỏ qua quân đoàn ba, một mình xông về phía đại tướng khôi lỗi, huyết kiếm trong tay ngang trời, sát đạo xông lên trời, chém, dầm, trung cực đại lục run rẩy, trường thương của đại tướng khôi lỗi vỡ ra, thân hình bị một kiếm chém bay ra ngoài. Cùng là tu vi chuẩn thiên cảnh lục trọng, nhưng một khôi lỗi sao có thể so sánh với hắn? Mặc dù tới cảnh giới này của bọn họ, cái gì đánh giết địch vượt cấp đều không còn khả năng. Nhưng cùng một cảnh giới, Bạch Khởi là nhân kiệt tuyệt thế đỉnh cấp, lại sắp đi gần hết luân hồi chi lộ, vẫn có thể nói là vô địch. Dầm dầm dầm, một kiếm chém xuống, đại tướng khôi lỗi liền bị chém bay từ biên cương đại hạ ra thiên ngoại, đánh vào trong biển vũ trụ, đè xuống đánh, Bạch Khởi mặt không biểu cảm, sát đạo ngập trời, đại tướng khôi lỗi căn bản không có chút lực phản kháng. Giết giết giết, một bên kia, quân đoàn ba xông vào trong quân đoàn Đại Chu, liều chết chém giết, từng con khôi lỗi vỡ tung, từng binh sĩ Vẫn Lạc, nhưng tu vi của những binh sĩ quân đoàn ba còn sống cũng đang tăng nhanh, hấp thu sức mạnh bổn nguyên của những khôi lỗi bạo vỡ Vẫn Lạc để lại. Số lượng chủ tể Vĩnh Hằng bắt đầu tăng vọt, hơn nữa, giảm bớt áp lực của 20 nhánh quân đoàn, Luân Khởi và Luân Thủ cũng tay nghề thành thạo, thậm chí Luân Thủy trực tiếp xông ra ngoài, đứng cùng với quân đoàn ba, gia tăng tầng phòng ngự lục sắc khủng bố cho quân đoàn ba. Bản thân cũng điên cuồng công kích, từng quân đoàn khôi lỗi bị đánh vỡ, thực lực quân đoàn ba tăng lên nhanh chóng, từ 4-5 triệu Vĩnh Hằng, một mạch đạt đến 3-40 triệu Vĩnh Hằng của hiện tại. Chém không chết ngươi, phía trên bổn nguyên chi hải, Thanh Cổ sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bạch Khởi đang gắt gao khống chế đại tướng khôi lỗi bên trong biển vũ trụ. Lúc này, trên thân thể khôi lỗi đã xuất hiện không ít vết rách. Qua không bao lâu, vị đại tướng khôi lỗi được ngưng tụ hình thành từ 10 nhánh quân đoàn cấp Vĩnh Hằng cũng sắp bị đánh vỡ ra rồi, tâm niệm vừa động, chín nhánh quân đoàn còn lại cuối cùng cũng dưới một cổ sức mạnh toàn bộ ngưng tụ lại một lần nữa. Hóa thành đại tướng khôi lỗi. Tên đại tướng khôi lỗi này không cũng hề để ý tới Luân Thủy và quân đoàn ba. Trực tiếp xông vào biển vũ trụ, đi về phía Bạch Khởi. Dưới góc nhìn của Thanh Cổ xem ra, những thứ tương tự như quân đoàn ba này không đủ để e sợ. Trấn áp cái tên chuẩn thiên cảnh lục trọng đại hạ vừa mới xuất hiện này. Đại sự lập tức được định. Thiên đình đại hạ, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một tồn tại chuẩn thiên cảnh lục trọng? Trên khuôn mặt Thanh Cổ xuất hiện vẻ lo lắng. Tu vi của hắn hiện tại chính là chuẩn thiên cảnh lục trọng. Tuy là có sự phối hợp với ý chí của trung cực đại lục, có thể vượt xa sức mạnh quy tắc khôi lỗi cực hạn có thể phát huy, sáng tạo ta từng con khôi lỗi cấp vĩnh hằng, thậm chí tổ hợp hình thành một khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật hắn cùng cấp với đối phương. Điều này khiến trong lòng hắn có một cảm giác nguy cơ cực đại. Nghĩ nhiều rồi, hai đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng chẳng lẽ còn không thể trấn áp được hắn? Cứ cho là không trấn áp được. Ánh mắt hắn lãnh khốc nhìn sang mười mấy nhánh quân đoàn khôi lỗi vừa mới nhiều thêm ở bên cạnh. Không xa, hắn còn có thể tổ hợp ra ba đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng. Thậm chí cho hắn thời gian, đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng thứ tư cũng không phải là vấn đề. Thanh Mộc, không ngờ lại là ngươi. Trên đỉnh núi Vô Đạo, Bàn Cổ nhìn Thanh Mộc xuất hiện vô thanh vô tức, có chút kinh ngạc, cũng có chút bừng tỉnh. Ngươi có lẽ cũng biết mục đích ta tới đây. Thanh Mộc thản nhiên nói, mái tóc đen rủ xuống, ánh mắt hờ hững, tràn ngập cảm giác cao cao tại thượng, ánh nhìn phủ xuống chúng sinh như con sâu cái kiến, khí chất trên người nàng tôn quý vô cùng, vượt xa hết thảy, đứng trên đỉnh núi Vô Đạo, cả ngọn núi Vô Đạo khẽ có chút chấn động. Chương 2558, Lý Nguyên Bá cứu viện Bàn Cổ. Ngươi muốn có được bổn nguyên của ta và bổn nguyên của Thanh Đế. Ngẩng đầu nhìn về ý chí trung cực đại lục đang mơ hồ ẩn hiện ở phía trên. Và Thanh Mộc không nhìn ra nông sâu. Bàn Cổ cau mày, cục diện này gần như đồng nghĩa với thập tử vô sinh rồi. Cho dù là tu vi của hắn cấp tốc tăng nhanh, nhưng này cũng khó khăn lắm mới bước vào chuẩn thiên cảnh lục trọng. Không nói tới Thanh Mộc đầy thần bí, chính là ý chí của trung cực đại lục, toàn lực bộc phát cũng có thể trấn áp hắn. Đây vốn là thứ đồ vật của ta, nay chẳng qua là thu hồi lại mà thôi. Giao ra đây, thả ngươi luân hồi, trong cửu linh sáng lập, chỉ có ngươi có thể khiến ta thoáng nhìn thẳng vài lần. Thanh Mộc hai tay sau lưng, tuyệt thế phong hoa, nàng có phần tự tin này có thể liếc nhìn Bàn Cổ với nửa con mắt. Tuy rằng nàng vẫn chưa chứng đạo thiên cảnh lục trọng, nhưng cũng sắp rồi, hấp thu bổn nguyên của Bàn Cổ và Thanh Đế, rồi lại lấy về bổn nguyên của Trật Tự, có thể chứng đạo thiên cảnh lục trọng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cửu đại nguyên linh sáng lập đều là xuất thân ở chỗ nàng. Nàng tự nhiên là khắc chế cực lớn đối với nguyên linh sáng lập. Như vậy là vinh hạnh của ta rồi. Bàn Cổ cười cười, mái tóc đen buông xóa, hai mắt phát ra một trận chiến ý xông lên trời. Nhưng không chiến mà vẫn, không phải phong cách của ta. Bàn Cổ ta, có thể chết đứng, nhưng tuyệt đối không thể quỳ mà sống. Đừng nói là ngươi, chính là một tồn tại thiên cảnh lục trọng đứng trước mặt ta. Bàn Cổ ta lại có gì phải sợ? Chiến, dâm, khí thế trên người Bàn Cổ đột nhiên bộc phát. Diều Bàn Cổ trong tay cũng như đã biết được cục diện thập tử vô sinh này. Huyết quang cuồn cuộn trong không trung, khí tức sắc bén khủng bố vô cùng chém rách hết thảy. Thành toàn cho ngươi, Thanh Mộc thản nhiên nói, một tay nàng chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, giọng nói lạnh lùng, trung cực đại lục, dĩ ngô vi tôn, ầm ầm ầm, bầu trời hạ xuống. Bổn nguyên chi hải gào thét, trực tiếp cắn nuốt lấy Bàn Cổ. Trong hư không, một hồ lô màu xanh xuất hiện, miệng hồ lô mở ra, từng luồng khí tức vô thượng bắn ra, hóa thành một luồng kiếm khí, xuyên thủng Bàn Cổ, xuyên thủng bả vai của Bàn Cổ. Đây là, phía trên bổn nguyên chi hải, Bàn Cổ lảo đảo lui về sau, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì? Một luồng kiếm khí đã đả thương hắn. Vật này là hồ lô khai thiên. Một luồng sát cơ cũng có thể khai thiên lập địa. Thanh Mộc lên tiếng, giơ ra một ngón tay, lại một luồng kiếm khí xuất hiện, đánh vỡ hư không hàng tỷ tỷ dặm, một bả vai khác của Bàn Cổ cũng đã bị xuyên thủng. Máu tươi văng ra vẫn lạc. Chiến, Bàn Cổ hét lớn, diều Bàn Cổ bổ xuống, có vũ trụ nguyên thủy xuất hiện, sau đó bạo tạc nổ tung, sức mạnh vô thượng quét ngang, chiến lực của ngươi tuy bất phàm, nhưng làm sao có thể ngăn cản hồ lô của ta? Thần sắc Thanh Mộc bình tĩnh, miệng hồ lô có ba luồng kiếm khí bắn ra, khai thiên tích địa, giao tranh với diều bàn cổ. Bổn nguyên chi hải nhấc lên sóng biển vô tận, bàn cổ lùi về sau, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Chiến lực của hắn nghịch thiên, tuy chỉ vừa mới bước vào chuẩn thiên cảnh lục trọng, cũng đã cường đại vô cùng, nhưng hồ lô trong tay Thanh Mộc lai lịch quá lớn, từng luồng kiếm khí căn bản không phải thứ mà bọn họ nên có ở cảnh giới này. Xích thần bổn nguyên, xuất, sắc mặt Thanh Mộc vẫn bình thường, giọng nói bình tĩnh, dầm, xích thần hiển hiện, quấn lấy bàn cổ, nhưng diều bàn cổ chém ngang, từng sợi xích thần toàn bộ đều bị bổ nát, căn bản không thể tới gần. Hống, bàn cổ giống giận, cơ bắp toàn thân bành trướng, hai mắt như nhật nguyệt, bỗng nhiên bộc phát ra một sức mạnh tuyệt thế, theo sát diều bàn cổ quét ra. Một búa này, bổ đôi bổn nguyên chi hải, bổ nát ba dạo kiếm khí hồ lô, chém lên thân thể Thanh Mộc, nhưng một tán ô giấy dầu màu xanh xuất hiện, quay tròn, ánh sáng màu xanh mênh mông, trực tiếp chặn lại một búa vượt qua hết thảy này, không cần phải giãy giụa nữa, vô ích thôi. Thần sắc Thanh Mộc vẫn không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, trong hồ lô, kiếm khí không dứt, mỗi một lũ, đều có thể chu sát tồn tại thiên cảnh ngũ trọng cực hạn. Mỗi một lũ, đều có thể trọng thương sinh linh chuẩn thiên cảnh lục trọng. Công thêm ý chí của trung cực đại lục không ngừng ra tay. Xích thần vô tận, bao trùm cuốn theo tất cả. Ung ung ung, uy thế khủng bố bực này, chính là có tới thêm ba tồn tại chuẩn thiên cảnh lục trọng cũng sẽ bị trấn áp. Hửm. Thiên đình đại hạ, thần sắc Lý Bắc Thần bỗng nhiên khẽ động, cảm giác được phương hướng của núi vô đạo bên ấy dường như đang xảy ra biến cố gì đó. Chẳng lẽ là bàn cổ? Hắn tự nhiên sẽ hiểu bàn cổ vạn năm trở lại đây một mực tu hành trên núi vô đạo. Dung hợp quy tắc tạo hóa, nghĩ một lúc, thân hình hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện ở luân hồi chi lộ, nhìn thấy mấy nhân kiệt tuyệt thế còn cách không xa nữa thì có thể đi đến đích rồi. Trong lòng hắn than nhẹ, thời gian không chờ ta. Nguyên bá, khứ bệnh, một tiếng hú dài từ trong miệng hắn truyền ra, truyền vào sâu bên trong tuyệt thế chi lộ. Chương 2559, Lý Nguyên Bá cứu viện bàn cổ. 2. Tiếng hú dài này không hề kinh động tới nhân kiệt còn lại chút nào. Chỉ vang lên bên tai của Lý Nguyên Bá và Hoắc Khứ Bệnh. Hô, hô, chỉ với thời gian hai hơi thở, trên tuyệt thế chi lộ, đã có hai thân ảnh bước chân quay trở lại, một thân ảnh gầy gò như que củi. Tay nhấc hai cái chùy lớn, hai mắt mơ hồ tản ra vẻ bạo ngược, toàn thân xuất hiện lực chi đại đạo vô tận, cực kỳ đáng sợ, một thân ảnh dung mạo tư thế uy vũ mạnh mẽ, có một không hai trong thiên hạ, sắc mặt lạnh lùng, chinh phạt chi ý tuyệt luân, quét ngang hết thảy, thần, Lý Nguyên Bá bái kiến thiên đế, thần, Hoắc Khứ Bệnh bái kiến thiên đế, hai người trầm giọng hành lễ, từng sợi khí cơ vờn quanh, cường hãn vô cùng, cái thế vô địch. Đều là chuẩn thiên cảnh lục trọng. Nguyên bá, ngươi đi núi vô đạo một chuyến, đi xem thử chỗ bàn cổ một chút. Khứ Bệnh, ngươi đi biên cương, trợ giúp Bạch Khởi tướng quân đối kháng với Đại Chu Thiên Đình. Không một chút do dự, Lý Bắc Thần trực tiếp dặn dò. Thần, tuân chỉ, hai người hành lễ, trong nháy mắt ba thân ảnh biến mất trong luân hồi chi lộ. Lý Nguyên Bá vừa mới bước lên đỉnh của núi vô đạo, cũng đã phát hiện ra manh mối. Hắn nhếch miệng không chút do dự toàn lực đánh ra một chùy. Ầm ầm, hư không băng liệt, bổn nguyên chi hải hiện ra. Hửm, hai mắt Thanh Mộc nhíu lại, lập tức nhìn thấy Lý Nguyên Bá, trong lòng chấn động, chuẩn thiên cảnh lục trọng, người này, vạn năm trước không phải vẫn chưa tới thiên cảnh ngũ trọng sao? Nàng luôn cực kỳ chú ý tới tất cả mọi chuyện của Lý Bắc Thần. Đối với chúng thần của Thiên Đình Đại Hạ đương nhiên cũng chú ý. Lý Nguyên Bá nàng cũng biết được. Tại sao lại đột nhiên có biến hóa to lớn như vậy? Là ngươi, Lý Nguyên Bá cũng nhận ra Thanh Mộc, lập tức giật mình nói, đây không phải là nữ đồ đệ của thiên đế sao? Sao hiện giờ lại ra tay với bàn cổ? Hắn nhìn bàn cổ đang trọng thương, vết thương chồng chất ở phía đằng xa, trong lòng không khỏi phẫn nộ, lừa gạt thiên đế, người này lại có thể lừa gạt thiên đế. Chết, nhất định phải đánh chết. Đập thành thịt vụn, Lý Nguyên Bá đã đánh ra một chùy. Bổn nguyên chi hải chấn động, nhất lực phá vạn pháp, di, lực chi quy tắc, Thanh Mộc sửng sốt một lúc, chuyện gì thế này, nàng nhìn bàn cổ một lát, rồi lại nhìn Lý Nguyên Bá, sắc mặt kỳ dị, trong thiên địa, lại có thể xuất hiện hai tồn tại nắm giữ lực chi quy tắc. Chuyện này có chút không thể tin được, quy tắc chi đạo, trước nay luôn là duy nhất, phía xa, ánh mắt Bàn Cổ cũng nhìn lại đây, vẻ mặt khiếp sợ. Lực chi quy tắc trong biển vũ trụ hẳn là chỉ có một mình hắn mới nắm giữ lực chi quy tắc mới đúng, trừ khi hắn vẫn lạc, nếu không bất kỳ người nào cũng không thể siêu thoát lực chi đại đạo, nắm giữ lực chi quy tắc. Nhưng một màn trước mắt này thực tế đã xảy ra, một chủ nhân khác của lực chi quy tắc xuất hiện ngay trước mắt. Thú vị, bắt lấy ngươi. Tinh luyện ra lực chi quy tắc, lại dung hợp với lực chi quy tắc của Bàn Cổ, sợ là sẽ sinh ra lực chi quy tắc đáng sợ trước nay chưa từng có. Thanh Mộc tự lẩm bẩm, hồ lô màu xanh trên đỉnh đầu bắn ra kiếm khí. Phanh, một chùy của Lý Nguyên Bá bị ngăn lại, thân hình đã bị một đạo kiếm khí khác xuyên thủng. Lợi hại như vậy, lùi lại về sau mấy bước, trong đôi mắt Lý Nguyên Bá xoẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn tự tin thực lực của mình chắc cũng không được xem là kẻ yếu trong chuẩn thiên cảnh lục trọng. Nhưng mà nay, lại bị hai đạo kiếm khí của Thanh Mộc làm bị thương. Đây là yêu nghiệt gì đây? Đáng sợ như vậy, Bàn Cổ đưa lực chi quy tắc của ngươi cho ta mượn dùng một lát. Để ta trả áp con đàn bà này. Hắn đột nhiên hét lớn. Ở nơi xa, Bàn Cổ ngẩn ngơ, lực chi quy tắc còn có thể mượn dùng. Sao hắn lại không biết vậy? Muốn chết, thần sắc Thanh Mộc lạnh lẽo. Con đàn bà, dầm, hồ lô màu xanh trên đỉnh đầu bành trướng, từng luồng lại từng luồng kiếm khí bắn ra tán loạn, hung hăng bổ về phía Lý Nguyên Bá. Ôi đây, Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt, không hề do dự quay đầu muốn chạy trốn. Còn về Bàn Cổ, hắn cảm thấy bản thân còn lo không xong đây. Con đàn bà này lợi hại quá rồi, hồ lô màu xanh trên đỉnh đầu cũng lợi hại. Hắn muốn mau chóng quay về đem sự việc của con đàn bà phản bội này báo lại cho thiên đế. Ở nơi xa kia, trong mắt Bàn Cổ xoẹt qua một ý nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn Thanh Mộc, rồi lại nhìn Lý Nguyên Bá một cái. Đột nhiên vào lúc đó, trên người hắn bắn ra một đạo quy tắc mênh mông, lực chi quy tắc chỉnh tề kéo dài qua bầu trời, đột phá hết thảy trực tiếp xuyên vào trong thân thể Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá ngẩn ngơ, liền ngừng lại, hắn cảm giác được, bản thân nắm giữ lực chi quy tắc nhanh chóng tăng vọt, uy năng bành trướng. Tuy rằng tu vi không hề tăng lên, nhưng trong một khắc này, hắn lại cảm thấy thực lực của mình tăng lên hơn gấp đôi. Ngươi, hắn ngạc nhiên nhìn Bàn Cổ, đây không phải là cho hắn mượn lực chi quy tắc mà chính là tặng lực chi quy tắc cho hắn. Chương 2560, Bàn Cổ truyền đạo cho Lý Nguyên Bá. Số kiếp ta hôm nay đã định, nhưng đạo quy tắc này lại không muốn đưa cho con đàn bà này. Vậy tặng cho ngươi đó, Bàn Cổ cười to nói, các ngươi, muốn chết. Sát cơ trên mặt Thanh Mộc đã hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Nụ cười rét lạnh, dầm, trên đỉnh đầu, ngoại trừ hồ lô màu xanh và tán ô giấy dầu màu xanh. Một bảo tháp màu xanh cũng hiện ra. Bảo tháp có 12 tầng, mỗi một tầng đều có thanh quang đáng sợ chớp động. Hơn nữa bên trong mỗi một tầng, đều có một chí bảo tung hoành. Đây mới là chí bảo bản mệnh của Thanh Mộc. Bất kể là hồ lô màu thanh hay là tán ô màu xanh đều chỉ là vật bình thường nàng sẽ dùng để đối phó. Với địch, tuy rằng có đáng sợ, nhưng so với bảo tháp này lại kém rất xa. Nghịch loạn, Thanh Mộc lạnh lùng nói, 3000 sợi màu xanh bay múa, oanh âm, bảo tháp xoay tròn, một cơn gió lốc màu xanh cuồn cuộn vượt qua hết thảy bao trùm lấy Lý Nguyên Bá. Trong cơn lốc, khủng bố vô cùng, phong đao gào thét có thể trọng thương cả một chuẩn thiên cảnh lục trọng. Chảm rách hết thảy, ưng ư xê, Lý Nguyên Bá nuốt một ngụm nước bọt. Một chút tự tin vừa nãy vì thực lực tăng vọt lại biến mất không tung tích. Con đàn bà này cũng quá khủng bố đi. Bảo vật xuất hiện vô cùng vô tận. Hơn nữa món sau đáng sợ hơn món trước. Chạy, đánh chắc chắn đánh không lại. Lỡ mà bị con đàn bà này bắt được rồi. Chẳng phải liên lụy cả thiên đế sao? Không một chút do dự. Song chùy ngang trời bổ xuống. Sức mạnh to lớn đáng sợ hơn lúc trước bảo phát ra. Đoạn, phong bạo màu xanh bị bổ ra một vết nứt. Lý Nguyên Bá không trì hoãn lại một chút nào, trực tiếp hóa thành kim xí đại bàng, khẽ dập hai cánh, rồi biến mất vô tung. Tốc độ này, đừng nói là Bàn Cổ, đến cả Thanh Mộc cũng hơi sửng sốt, nhanh quá vậy, đã vượt xa cực hạn của Trung Cực Đại Lục quá nhiều. Chạy rồi, sắc mặt Thanh Mộc u ám, vậy mà chạy rồi, tốc độ của thằng nhãi này sao mà nhanh như vậy, thế mà không đi tu hành tốc độ quy tắc hoặc phong chi quy tắc, lại đi tu hành lực chi quy tắc. Như vậy không phải là làm nhiều công ít sao? Hung hăng vung tay lên, cơn lốc màu xanh bao trùm lấy Bàn Cổ, mà Bàn Cổ nhìn Lý Nguyên Bá đào tẩu, trong lòng cũng nổi lên một chút vui mừng. Nhanh, chỉ có thiên đế mới có thể cứu được Bàn Cổ. Lý Nguyên Bá lại một lần nữa xuất hiện ở trung cực đại lục. Sắc mặt hắn vô cùng lo lắng, hai cánh chớp động, kim quang ngập trời, chỉ qua hai hơi thở, hắn đã quay về Thiên Đình Đại Hạ, trực tiếp lớn tiếng kêu lên, Thiên Đế, là Thanh Mộc, nàng ta vây khốn Bàn Cổ rồi, nhanh đi cứu Bàn Cổ. Bàn Cổ lại cứ như thế tặng lực chi quy tắc cho hắn. Ân tình này quá lớn rồi, hắn sao có thể nhìn Bàn Cổ bị Thanh Mộc giết chết. Thanh Mộc, hai mắt Lý Bắc Thần nhíu lại, đúng là nàng ta, vây khốn Bàn Cổ, như vậy xem ra, Hồng Quân, mệnh số, kiếp số chỉ sợ là đều đã bị Thanh Mộc cắn nuốt. Những lời Thanh Mộc nói với hắn ngày xưa, cửu đại nguyên linh sáng lập còn lại đều xuất thân từ chỗ nàng. Cái khả năng này không sai, mà nay, Thanh Mộc lại muốn cắn nuốt tất cả nguyên linh sáng lập. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một nguyên linh sáng lập khác, sắc mặt khẽ biến, không hề do dự cất bước đi ra, tiến vào một tòa phủ đệ bên trong vũ đô. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào, thì hắn liền cảm giác được không gian ba động. Thanh Mộc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay không một chút ngập ngừng trực tiếp vươn ra, hung hăng đánh về phía không gian có ba động truyền đến. Oanh âm, phủ đệ tan vỡ, mà một nơi sâu nhất trong phủ đệ, vốn là một nơi trước kia chuyên dùng để tu hành. Một đôi đồng tử màu xanh xuyên thấu qua không gian đối mắt với Lý Bắc Thần. Đồng tử màu xanh rất đẹp, nhưng lúc này lại mang theo lạnh ý đáng sợ và vô tình. Sư phụ, gặp lại ngươi trên chiến trường. Lời nói lạnh lùng truyền tới, vết nứt không gian biến mất, Lý Bắc Thần sắc mặt lạnh lùng, bàn tay đánh vào chỗ không gian sâu thẳm, muốn truy tung theo, nhưng không biết Thanh Mộc đã thi triển thủ đoạn gì. Toàn bộ không gian vỡ đoạn, căn bản không thể truy tung, cho dù là thời không đã hoàn toàn biến mất, chư thiên luân hồi bàn, trấn áp nàng ta, lạnh ý trong mắt Lý Bắc Thần càng nồng đậm, phẫn nộ quát, luân hồi chi chủ, đối phương cắt đứt tất cả, đã không còn ở trên trung cực đại lục, không cách nào truy theo vị trí của đối phương, không thể trấn áp, chư thiên luân hồi bàn bất đắc dĩ nói, hắn là sự cường đại không gì sánh được, nhưng địch nhân đã bỏ chạy, trấn áp thế nào đây? Thiên Đế, Lý Nguyên Bá chạy tới, nghiến răng nghiến lợi, thần tình trên mặt dữ tợn, phẫn nộ cực điểm, đối phương như là đã cách không vươn tay đến cướp đi trật tự. Bàn Cổ khẳng định đã bị bắt, tốc độ của hắn vẫn không thể nào địch lại thần thông của đối phương. Hít sâu một hơi, thần sắc trên khuôn mặt Lý Bắc Thần khôi phục lại sự lạnh lùng. Giận, không có ích gì, Thanh Mộc, người nghĩ rằng đã nắm giữ tất cả trong tay hay sao? Ngươi cho rằng chứng đạo thiên cảnh lục trọng là có thể đấu với trẫm hay sao? Chương 2561, giết vào trong bổn nguyên chi hải. Lý Nguyên Bá khủng bố, hắn thầm nói trong lòng, nhìn Lý Nguyên Bá, Nguyên Bá, đi nơi biên cương, tiêu diệt Đại Chu Thiên Đình. Thanh Mộc đã thành lập Đại Chu Thiên Đình, ắt hẳn có mưu đồ, cứ diệt đi là được. Nếu nàng ta vẫn chưa chứng đạo thiên cảnh lục trọng thì sẽ dám quay lại. Trẫm sẽ trực tiếp trấn áp nàng ta. Giọng nói Lý Bắc Thần uy nghiêm mà lạnh lùng. Thần, tuân chỉ. Lý Nguyên Bá nhận lệnh rồi rời đi. Kim Sí Đại Bàng xông lên trời. Thậm chí, ngay cả quân đoàn tùy đường hắn cũng không dẫn theo. Biển vũ trụ, hai mắt Bạch Khởi lạnh lùng. Tóc đen vờn bay, huyết kiếm trong tay chém liên tiếp. Chém giết với hai đại tướng khôi lỗi. Quy tắc sát đạo ngập trời. Quy tắc khôi lỗi sôi sục. Quy tắc va chạm với quy tắc. Quy tắc giao phong với quy tắc. Hỗn độn chi khí hàng tỷ năm ánh sáng đều đang bị chôn vùi. Tất cả vật chất, năng lượng đều đang vỡ vụn. Bạch Khởi tướng quân, ta tới giúp ngươi. Chính vào lúc này, Hoắc Khứ Bệnh giết tới. Một thanh trường thương như hàng tỷ tỷ con thiên long ngưng tụ. Xuyên thủng cửu tiêu, sức mạnh cuộn trào của chuẩn thiên cảnh lục trọng. Quy tắc chinh phạt sắc bén vô song. Một đại tướng khôi lỗi lúc này bị đánh bay ra ngoài. Giết, sát cơ trong mắt Bạch Khởi lập tức lóe lên. Nhân cơ hội này, phải chém đại tướng khôi lỗi trước mắt lúc trước duy, thì bị hắn đánh cho trọng thương thành vạn. Đột, nếu không phải đại tướng khôi lỗi thứ hai đuổi tới kịp thì cũng sắp bị hắn phân thây rồi. Dầm dầm dầm, vô số âm thanh vỡ vụn truyền đến. 100 triệu binh sĩ khôi lỗi vĩnh hằng hợp thành một đại tướng khôi lỗi này toàn quân bị diệt. Hóa thành từng đạo bổn nguyên chi lực, Bạch Khởi tùy ý phất tay. Vậy những bổn nguyên ngập trời này rơi vào không trung phía trên quân đoàn ba đi theo Hoắc Khứ Bệnh. Tới đây, lập tức, bên trong quân đoàn 3, thực lực binh lính tăng vọt, xuất hiện 4-5 triệu vĩnh hằng. Không hề dừng lại, Bạch Khởi lập tức xông về phía đại tướng khôi lỗi còn lại. Liên hợp với Hoắc Khứ Bệnh vây giết, thực lực hai người bọn họ khủng bố nhường nào. bất kỳ người nào đều vượt xa đại tướng Khôi Lỗi. Hiện tại hai người liên hợp, càng mạnh tới không ngờ. Các ngươi càn rỡ, lúc này lại có thêm hai đại tướng Khôi Lỗi xông đến, trong miệng phát ra tiếng giống giận, chấn rách hàng tỷ năm ánh sáng, sức mạnh của chuẩn thiên cảnh lục trọng quét sạch hết thảy. Oanh ầm ầm, ba đại tướng Khôi Lỗi chém giết cùng Bạch Khởi và Hoắc Khứ Bệnh. Chẳng qua vẫn như cũ mơ hồ không thể địch lại, vùng đất biên cương, kim quang lóe lên, thân hình Lý Nguyên Bá hiện ra, thân hình như xương như củi tản ra khí thế cuồng bạo tột cùng. Hắn bây giờ rất là phẫn nộ, vì vậy không đi hội hợp với chiến trường của hai người Bạch Khởi và Hoắc Khứ Bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong Đại Chu Thiên Đình. Hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời. Đập, hắn muốn đập Đại Chu Thiên Đình rồi. Còn có cái thằng cha tạo ra nhiều Khôi Lỗi như vậy kia nữa. Cũng đập chết, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cả Luân Khởi và Luân Thủy đang chào hỏi với hắn. Hắn một mạch xông về phía bên trong Đại Chu Thiên Đình. Dọc đường đi, một nhánh quân đoàn Khôi Lỗi chặn đường, bổ xuống một chùy, oanh âm, thiên băng địa liệt. Thực lực của hắn bây giờ, quả thực là đã đạt đến cực hạn của chuẩn thiên cảnh lục trọng. So với Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh còn cường đại hơn rất nhiều. Một chùy này bổ xuống, 100 triệu binh sĩ Khôi Lỗi trong nháy mắt bạo vỡ mất 50 triệu. Chưa chết, Lý Nguyên Bá phẫn nộ, chùy trái lại bổ xuống. Ầm ầm, 50 triệu Khôi Lỗi vĩnh hằng căn bản không kịp phản ứng. Còn dư lại cũng đã nổ tung. Hừ, vung tay lên, phất toàn bộ bổn nguyên về phía quân đoàn 3, mà hắn tiếp tục xông về phía Đại Chu Thiên Đình. Tốc độ của hắn cực nhanh, kim quang lóe lên, chính là hơn hàng tỷ năm ánh sáng. Chỉ với hai hơi thở, hắn đã đứng ở trung tâm của Đại Chu Thiên Đình, triều đô Trường Sinh Thành. Vũ đứng phía trên triều đình, có chút rung động nhìn hắn. Mặc dù tu vi của nàng cũng đã đạt tới thiên cảnh ngũ trọng, nhưng so sánh với Lý Nguyên Bá vẫn là kém rất xa. Mặc dù ngươi không phải chị dâu ta, nhưng ta cũng không giết ngươi. Lý Nguyên Bá lạnh lùng liếc mắt nhìn Vũ một cái, dầm, song chùy bổ xuống, hư không vỡ ra, bổn nguyên chi hải xuất hiện. Lý Nguyên Bá gắt gao nhìn chằm chằm thanh cổ, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ phía trên bổn nguyên chi hải. Chính là ngươi nắm giữ quy tắc Khôi Lỗi. Không một chút do dự, nâng chùy bổ xuống, ao ao, bổn nguyên chi hải gầm thét, từng sợi xích thần xông ra, tan ra khí tức tang thương cổ xưa quấn lấy Lý Nguyên Bá. Đây chính là ý chí của Trung Cực Đại Lục ra tay. Cút, Lý Nguyên Bá tức giận hét, toàn thân tản mát ra một khí tức đáng sợ, cực hạn của sức mạnh, phá diệt vạn pháp. Cái gì thần xích, cái gì bổn nguyên chi hải, chỉ cần tiếp cận gần tới vạn dặm xung quanh hắn đều bị chôn vùi. Hắn lúc này giải thích được hoàn mỹ cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp. Trên Trung Cực Đại Lục, nói về luận chi nhất đạo đã không còn bất kỳ tồn tại nào có thể so bì với hắn nữa. Chương 2562, giết vào trong bổn nguyên chi hải. Lý Nguyên Bá khủng bố hai, quá khứ hiện tại tương lai cũng có thể không còn ai có thể kề vai với hắn. Lực chi quy tắc thật khủng bố. Thanh cổ rung động, một ngón tay chỉ ra, lập tức 10 nhánh quân đoàn bên cạnh liền ngưng tụ thành một đại tướng Khôi Lỗi cầm thương đứng chắn trước mặt hắn. Nhưng Lý Nguyên Bá lúc này quá đáng sợ. Một chùy, diệt đại tướng Khôi Lỗi. Tiễn ngươi lên đường, Lý Nguyên Bá gầm lên, tóc đen bay tán loạn, thân hình gầy gò ẩn chứa sức mạnh to lớn đến thiên địa cũng e sợ. Đánh vỡ thời không cổ kim, hủy diệt hết thảy, chuẩn thiên cảnh lục trọng, sao có thể phát huy ra được lực chi quy tắc cường hãn như vậy? Thanh cổ chấn động, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay chờ chết. Thanh mộc bảo vật không ít, hắn thân là sư đệ thanh mộc, tự nhiên cũng sẽ không thể không có thủ đoạn ẩn giấu. Mặc dù xen lẫn cả chí bào đã vỡ, nhưng dù là mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ thành hình cũng tương đương với một vật khủng bố. Lúc này, một lệnh kỳ rách dưới có màu dỉ sét dương lên không tủng. Nhẹ nhàng lay động, quang mang màu dỉ sét cuồn cuộn mở ra. Răng rác, hư không bị ngưng lại, thời không bị ngưng lại, vạn vật hết thảy cũng đều bị ngưng lại. Cho dù là một truy Lý Nguyên Bá vừa bổ ra, thậm chí tự thân Lý Nguyên Bá cũng bị ngưng lại. Mặc ngươi mạnh hơn nữa, làm sao địch lại chí bảo của ta? Thanh cổ thở phào một hơi, lạnh lùng nói. Chẳng qua lời của hắn vừa mới nói xong, một âm thanh răng rắc đáng sợ truyền ra. Dầm, Lý Nguyên Bá sắc mặt dữ tợn, quang mang màu dỉ sét nổ tung, song chùy trong tay hắn không gặp cản trở nào, hung hăng trực tiếp đập lên người thanh cổ. Lực công kích của hắn lúc này đáng sợ nhường nào. Bàn cổ được xưng là đệ nhất công kích lực. Vì sao? Chính là bởi vì hắn nắm giữ lực chi quy tắc, thế gian quy tắc vạn đạo, duy chỉ có lực chi quy tắc phá vỡ hết thảy. Công sát lực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cho dù là đại đạo công sát lực đáng sợ của sát đạo, hủy diệt chi đạo, thôn phệ chi đạo, cũng đều thua kém lực chi quy tắc rất xa. Mà Lý Nguyên Bá hiện tại không chỉ có lực chi quy tắc tự thân, còn dung hợp lực chi quy tắc của bàn cổ. Sự khủng bố của công kích lực đệ nhất xưa và nay, một chùy này nện lên người hắn, là cảm giác gì? Thanh cổ trong thoáng chốc, tựa như cảm giác lại được trở về quá khứ xa xôi. Đối diện với một luồng khí cơ kia của sư tôn, không thể chống đỡ, tùy lúc sẽ chết. A, dung đạo kỳ, dung, dung, dung. Trong lòng hắn hỗn loạn, hoảng sợ kêu to, hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân cũng có một ngày này, ở trước mặt một nhân tộc cùng là chuẩn thiên cảnh lục trọng cảm nhận nguy cơ sinh tử bực này. Hắn là ai? Hắn là thanh cổ, là đệ tử của người đó. Thiết chùy bổ xuống, thứ đầu tiên đối mặt với một chùy này chính là chí bảo của thanh cổ. Dung đạo kỳ, món chí bảo này trước kia là một đồ vật thiên cảnh lục trọng. Mạnh mẽ cực kỳ, trong lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì hủy thiên diệt địa. Chẳng qua sau một lần bị vỡ nát, bổn nguyên thất thoát lượng lớn, tới nay đã rớt xuống thiên cảnh lục trọng, nhưng vẫn cường đại hơn chuẩn lục trong thiên cảnh tầm thường rất nhiều. Nhưng một chùy này của Lý Nguyên Bá cũng mạnh mẽ hơn chuẩn thiên cảnh lục trọng thường rất nhiều. Lực chi quy tắc, đáng sợ nhường nào, năm đó một bộ phân thân của bàn cổ cũng dùng lực chi quy tắc làm tan vỡ hàng tỷ ma thần hỗn độn bên trong hỗn độn. Những ma thần hỗn độn này có một số thậm chí chỉ kém hơn phân thân của bàn cổ một chút, nhưng vẫn bị một búa của hắn toàn diệt. Lực chi quy tắc, không hề nghi ngờ chính là đệ nhất công phạt. Không có bất kỳ quy tắc nào có thể đứng trên lực công phạt để so sánh với nó. Dầm, hư không bổn nguyên chi hải đều vỡ nát, bổn nguyên chi hải cũng đã bị hủy diệt. Dung đạo kỳ rách dưới cũng run rẩy, quang mang rỉ sét vỡ tan, từng khe nứt nháy mắt lan tràn, phủ đầy bề mặt lá cờ. Nhưng tầng phòng ngự của thanh cổ cũng đã hoàn thành, một chữ ngự cổ xưa chớp động trước thân người hắn, khí tức tang thương khó lường quét ngang ra. Như thế này vừa làm cho thanh cổ đau lòng mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là phòng ngự cuối cùng của dung đạo kỳ, mặc dù uy năng đại giảm, nhưng cũng không phải một kích của chuẩn thiên cảnh lục trọng có thể phá vỡ được. Phanh, một tiếng vang thật lớn chấn động đến cả bổn nguyên chi hải. Sắc mặt Lý Nguyên Bá dữ tợn, thân hình gầy nhỏ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ không gì sánh kịp. Vượt qua hết thảy gắt gao nhìn chằm chằm thanh cổ đang ở bên trong chữ ngự. Chỉ với một chữ cũng muốn ngăn cản ta, nhất định giết ngươi. Lý Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, một chùy không đánh vỡ được, vậy thì mười chùy đánh không vỡ, vậy thì vạn chùy. Dù sao thiên đế cũng nói rồi, con đàn bà thanh mộc kia cũng chưa có chứng đạo thiên cảnh lục trọng thì sẽ dám xuất hiện, trực tiếp trấn áp luôn. Mà chứng đạo thiên cảnh lục trọng khẳng định không thể nào nhanh như vậy. Dầm dầm dầm, chương 2563, Đại Chu diệt vong. Thanh cổ thành phân thân, thiết chùy không ngừng bổ xuống, hai thân ảnh một người phòng ngự, một người công kích, đánh từ hướng nam bắc tới phía bắc của bổn nguyên chi hải, rồi lại đánh từ phía bắc giết vào tận phía nam, không biết có bao nhiêu bổn nguyên chi lực bị đánh ra khỏi bổn nguyên chi hải, tiêu tán trong trung cực đại lục. Một khắc này, sinh linh trung cực đại lục đều kinh ngạc phát hiện, năng lượng trong thiên địa đang cấp tốc tăng trưởng, không gian đang dần vững chắc, đại đạo cũng dần rõ ràng. Mặt đất dày hơn, trời trở nên cao hơn, hết thảy tất cả đều đang trở trên cứng rắn kiên cố hơn. Dầm dầm dầm, phía trên bổn nguyên chi hải, ý chí của trung cực đại lục phẫn nộ, từng sợi thần xích tuôn ra, từng trận lôi đình giáng xuống, từng giọt nước mưa có thể mẫn diệt cả thiên cảnh ngũ trọng. Từng ngọn hỏa diễm được lăng không đốt lên, đủ loại công kích đáng sợ dũng mãnh lao về phía Lý Nguyên Bá. Cút đi, Lý Nguyên Bá gầm lên một tiếng. Sóng âm quét ngang tứ phương, cái gì thần xích, cái gì lôi đình, cái gì nước mưa hỏa diễm, tất cả đều xông về bốn phía rồi tiêu tán. Uy năng mạnh mẽ của ý chí trung cực đại lục, chuẩn thiên cảnh lục trọng tầm thường cũng có thể trấn áp. Nhưng Lý Nguyên Bá của lúc này, căn bản không phải chuẩn thiên cảnh lục trọng tầm thường. Từng chùy bổ xuống, sắc mặt của thanh cổ cũng xanh cả rồi, trong lòng hắn nôn nóng, sư tỷ làm sao vẫn chưa tới chứ? Lúc hắn bị Lý Nguyên Bá đánh vỡ sức mạnh do dung đạo kỳ ngưng tụ đã thông báo rồi mà. Lâu như vậy rồi còn chưa tới, vẫn còn chưa xuất hiện, sao lại thế này? nhìn thấy chữ ngự đã ngày càng ảm đạm đi, hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử nồng đậm. Làm sao bây giờ? Hôm nay phải giết chết ngươi. Lén la lén lút, còn dám khống chế khôi lỗi tới công phạt triều ta. Muốn chết? Lý Nguyên Bá hét lớn, hai mắt bộc phát một lực đạo khủng bố nghiền áp hư không. Chấn áp biển bổn nguyên, phá vỡ chư thiên vạn vật. Ầm ầm, chữ ngự nổ vang. Sư tỷ, Thanh Cổ kêu to, sư tỷ, hóa ra ngươi lại là sư đệ của con đàn bà đó. Thế chẳng phải cũng là đệ tử của thiên đế sao? Thân là đệ tử, lại có thể hỗn xược phạm thượng ra tay với thiên đế. Đáng giết, Lý Nguyên Bá sửng sốt một chút, sau đó càng phẫn nộ hơn, không hề nương tay mà bổ xuống liên tục. Lực chi quy tắc ngập trời, đánh vỡ cả quá khứ hiện tại tương lai. Thanh Cổ còn muốn há miệng muốn nói gì đó, nhưng một chùy của Lý Nguyên Bá quá nhanh quá mạnh. Phanh, thân hình nổ tung, chẳng qua hắn vẫn chưa hề vẫn lạc. Trên thân thể bị vỡ tung đột nhiên xuất hiện ra một uy năng to lớn, trực tiếp phá tan bổn nguyên chi hải rồi không thấy bóng dáng. Chạy rồi, sắc mặt Lý Nguyên Bá dữ tợn, muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, so với tốc độ hắn biến thành bản thể còn nhanh hơn. Có lẽ là kích phát tiềm lực, chạy rồi thì sao chứ? Lần sau lại gặp ngươi, lại đập chết ngươi, Lý Nguyên Bá tức giận nói, quay đầu nhìn về phía ý chí trung cực đại lục vẫn đang phẫn nộ. Tùy ý phất tay nện một phát lên trời, lập tức, cái gì mà thần xích, hỏa viễm, nước mưa, toàn bộ đều đình trệ trong hư không, không hề vẫn lạc, hửm, biển vũ trụ, Bạch Khởi và Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt, nhìn về phía ba đại tướng khôi lỗi đột nhiên đình trệ bất động trước mặt. Có chút không thể lý giải, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía khu vực biên cương, phát hiện tất cả binh sĩ khôi lỗi Đại Chu đều ngưng trệ. Kẻ đứng phía sau đã được giải quyết chưa? Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng hỏi, có thể sáng tạo ra khôi lỗi đạt tới chuẩn thiên cảnh lục trọng. Thực lực của kẻ phía sau mạnh mẽ có thể tưởng tượng ra. Ai đánh chết kẻ đứng phía sau rồi? Bọn họ còn đang ở trong biển vũ trụ, còn chưa cảm nhận được khí tức của Lý Nguyên Bá, cũng không cảm nhận được trận chém giết kinh thiên ở bổn nguyên chi hải. Đi, nghĩ một lát, Bạch Khởi phất tay thu lại ba đại tướng khôi lỗi. Hắn còn nhớ rõ, Mặc Tử tu luyện quy tắc khôi lỗi, nói không chừng còn có thể luyện hóa ba đại tướng khôi lỗi này. Tuy rằng thực lực không bằng bọn họ, nhưng ba đại tướng khôi lỗi này chính là chuẩn thiên cảnh lục trọng hàng thật giá thật. Không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thường. Đi, đi Đại Chu, ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh sắc bén như đao. Đi về nơi tiếp giáp giữa Đại Hạ và Đại Chu, biên giới Đại Tần, Doanh Chính đứng sừng sững trong không trung. Một thân hắc bào, hai mắt bỗng nhiên khẽ kinh ngạc. Hửm, phía trước mặt hắn, 12 kim nhân phân bố ở biên cảnh, trực tiếp ngăn cản được hai đại tướng khôi lỗi ở đối diện. Chẳng qua lúc này, hai đại tướng khôi lỗi lại ngưng trệ bất động, kẻ đứng sau lưng bị Đại Hạ giải quyết luôn rồi. Hơi thoáng nghĩ ngợi, hắn liền hiểu ra, chư tướng, tấn công vào Đại Chu. Không hề do dự chút nào, hắn lập tức hạ lệnh, nhất thời, đám người Vương Tiễn, Mông Điềm, Vương Bí từ luân hồi quay trở lại trầm giọng nhận lệnh. Bên trong biển vũ trụ, trên đỉnh một ngọn núi cực lớn cổ xưa, Thanh Mộc khoanh chân ngồi, sức mạnh khủng bố trên người nàng cuộn trào mãnh liệt. Sức mạnh này khủng bố đến mức tận cùng, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lực lượng Lý Nguyên Bá đã dung hợp hai loại lực chi quy tắc. Soạt, chương 2564, ra khỏi con đường luân hồi. Quang mang chợt lóe lên, Thanh Cổ sắc mặt trắng bệch xuất hiện, toàn thân rách dưới loang lổ, giống như muốn vẫn lạc bất cứ lúc nào. Sư tỷ, nhìn thấy Thanh Mộc, hắn lập tức vui vẻ nói, quả nhiên, sư tỷ không thể nào bỏ rơi hắn. Nhưng không đợi hắn kích động, một cổ lực lượng đột nhiên tuôn ra từ đỉnh đầu Thanh Mộc vọt tới chỗ hắn. Cắn nuốt Hồng Quân, Thanh Mộc tự nhiên có thể nắm giữ được quy tắc phân thân. Loại quy tắc này không chỉ đáng sợ còn tương đối quỷ dị. Mà nay, nàng chính là muốn luyện hóa Thanh Cổ thành phân thân, một phân thân có cơ hội chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Sư tỷ, Thanh Cổ không thể tin được, lớn tiếng hét, cố gắng phản kháng, nhưng Thanh Mộc đã bị vây giữa thiên cảnh lục trọng và chuẩn thiên cảnh lục trọng rồi. Thực lực vô cùng khủng bố, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Thanh quang cuộn trào mãnh liệt, bắt đầu từ hai chân, chậm rãi nhuộm đỏ toàn thân hắn. Sư, tỷ, Thanh Cổ tuyệt vọng gào thét, nhưng đến cả mắt Thanh Mộc cũng không mở, vẫn còn đang lột xác. Thanh quang ngút trời, thân hình Thanh Cổ nháy mắt hóa thành màu xanh, tựa như được điêu khắc ra từ phỉ thúy. Từ đầu đến chân, cả người xanh biếc, sự đấu tranh, sự tuyệt vọng trên gương mặt hắn đều đã biến mất, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và cao cao tại thượng. Thần sắc y hệt như Thanh Mộc ngày xưa, từ khi tới đây, hắn đã hô lên 3 tiếng sư tỷ, đã bị luyện thành phân thân, pháp tắc khôi lỗi, nếu dùng tốt được nó thì cũng là một pháp tắc cực kỳ mạnh. Thanh Cổ nói nhỏ trong miệng, hung hăng dậm chân một cái, tức khắc một ngọn núi cổ xưa không biết đã tồn tại suốt mấy tỷ năm đột nhiên sụp đổ mất hơn phân nửa. Năng lượng vô cùng vô tận phun ra, cũng không uổng công ta đã chuẩn bị suốt nhiều năm, ầm ầm, năng lượng bị bóp méo, hóa thành từng con khôi lỗi vĩnh hằng, sừng sững trong hỗn độn, thậm chí giữa lưng chừng ngọn núi, còn vô tình vọt ra từng bảo vật, mỗi một bảo vật đều tản ra một loại thế lực khủng bố. Dường như chẳng kém gì so với thiên cảnh ngũ trọng, nhưng vào lúc này, tất cả đều trở nên vặn vẹo, bị pháp tắc khôi lỗi hóa thành khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng. Thời gian trôi qua, khôi lỗi càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn trên đà tăng trưởng vĩnh viễn, so với quân đoàn của Thiên Đình Đại Chu trước đây còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Thiên Đình Đại Hạ, sắc mặt Lý Bắc Thần đột nhiên biến động, có nhân tài xuất hiện rồi sao? Hắn nhẹ nhàng phất tay, tức khắc thông đạo luân hồi chi lộ mở ra, mấy vị nhân tài cất bước đi ra, khí thế khủng bố, hư không đều đang run rẩy, trầm giọng hành lễ nói, thần, giả phụ, bái kiến thiên đế, thần, Ngư Câu La, bái kiến thiên đế, thần, Chu Du, bái kiến thiên đế, thần, Địch Nhân Kiệt, bái kiến thiên đế, thần, Viên Thiên Canh, bái kiến thiên đế, tổng cộng có 5 bóng người, bọn họ đã đi được tới đoạn cuối cùng của luân hồi chi lộ. Nhưng đáng tiếc tư chất và thiên phú của bọn họ vẫn không đủ để đi hết hoàn toàn luân hồi chi lộ. Chứng đạo thiên cảnh lục trọng, có điều cho dù như vậy đi chăng nữa, thì bọn họ cũng đã đứng ở chuẩn thiên cảnh lục trọng rồi. Thực lực vô cùng đáng sợ, trong tuyệt thế người tài, người có hy vọng đi hết hoàn toàn luân hồi chi lộ cũng không có nhiều. Phần lớn tuyệt thế nhân tài đều khó có thể đi hết. Đi lên luân hồi chi lộ, mỗi người đều có duyên pháp riêng của mình, Lý Bắc Thần cũng chẳng thể nào can thiệp vào được. Hơn nữa trên luân hồi chi lộ, tốc độ đi của mỗi người cũng có nhanh có chậm. 5 người giả phục, Ngư Câu La, Chu Du, Địch Nhân Kiệt, Viên Thiên Canh cũng được xem là đi rất nhanh rồi. Miễn lễ, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng vui sướng, lại có thêm 5 vị chuẩn thiên cảnh lục trọng rồi. Hơn nữa lần lần lượt lượt, những nhân tài còn lại cũng không thể đi hết luân hồi chi lộ. Cũng nên đi ra cả 1000 năm rồi, cho dù là nhân tài như Lão Tử, Khổng Thánh, Hạng Võ có thể đi hết được thiên cảnh lục trọng, hẳn là cũng chẳng dùng được bao lâu. Đến lúc đó, hơn 10 vị chuẩn thiên cảnh lục trọng, 8 thiên cảnh lục trọng cửu tôn chân chính, cho dù Thanh Mộc còn có toan tính gì đi chẳng nữa, cũng đều có thể dẹp yên. Cái gì là vô địch? Đại Hạ của ngày đó, chính là vô địch. 100 năm sau, 3 người Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá trở về. Hành lễ nói, thiên đế, Đại Chu đã diệt, các ngươi đi tu hành đi. Lý Bắc Thần gật đầu, Thanh Cổ biến mất, khôi lỗi không còn nữa. Đại Chu bị diệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên đế, Võ Chiếu biến mất rồi, cũng giống như Thanh Cổ. Lý Nguyên Bá nhìn thiên đế, đột nhiên nói, sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, trực tiếp mở thông đạo của luân hồi chi lộ ra, đưa 3 người Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Hoắc Khứ Bệnh đều là những nhân tài có hy vọng đi hết luân hồi chi lộ vào. Khoảng thời gian 100 năm, Vương Tiễn, Từ Đạt cũng đi ra, trở thành chuẩn thiên cảnh lục trọng. Hiện giờ, Thiên Đình Đại Hạ đã có được 7 vị tuyệt thế nhân tài chuẩn thiên cảnh lục trọng rồi. Hoàn toàn không thiếu nhân thủ, có bất cứ biến cố gì, 7 vị chuẩn thiên cảnh lục trọng này đều có thể ứng phó được. Nửa tháng sau, Đại Hạ Lâm Triều, chương 2565, ra khỏi con đường luân hồi 2. Triều đình trống rỗng đi rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều quan viên sừng sững, tuy rằng những quan viên đó không phải là nhân tài của Hoa Hạ. Nhưng trong số đó có không ít người đã đi theo Đại Hạ từ những lúc còn bé nhỏ cho tới khi quật khởi. Lý Bắc Thần cũng chưa từng keo kiệt, các loại bảo vật tăng cường căn nguyên, thiên phú, tư chất đều sẵn sàng ban cho. Bởi vậy trong triều đình, không có kẻ yếu thế, tất cả đều ở cấp tiên đế trở lên. Điều này đối với rất nhiều người mà nói, giống như đang nằm mơ vậy, giống như đám người Lâm Chính Hà, Trịnh Diễn, Khương An Nhiên, Ninh Hạo Viễn, Chu Kiến Bạch, Tuyết Minh Khê, vốn dĩ chẳng qua cũng chỉ là đám phàm nhân, thọ mệnh 100 năm, còn bây giờ thì sao? Đồng hành cùng con đường trưởng thành của Đại Hạ, bước vào thần ma cảnh, tiên nhân cảnh, đại đế cảnh, đến bây giờ là chứng đạo cấp thiên đế. Đây quả thực chính là kỳ tích. Nhìn thiên đế phía trên uy nghiêm cuồn cuộn, giống như bầu trời ở trên cao. Các vị thần tử đại hạ đều cực kỳ sùng bái, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Có việc thì khởi tấu, không có việc thì bãi triều. Đại thái giám Triệu cao quát, thần có việc muốn khởi tấu. Đinh Dật tiến lên, cúi người bái lại, cung kính nói, thiên đế, thư tộc Vương Bắc làm loạn, bách tính vô tội chịu cực khổ, cúi xin thiên đế ý chỉ, quét sạch thư tộc. Chuẩn, âm thanh của Lý Bắc thần uy nghiêm, Ngư Câu La, ngươi đi một chuyến đi. Thần, tuân chỉ. Ngư Câu La đi lên, nhận mệnh nói, thư tộc lão tổ chẳng qua cũng chỉ là một vị thiên cảnh ngũ trọng mà thôi. Làm sao có thể cản được hắn ra ngoài? Thư tộc hiện giờ, không ẩn náu ở trong biển sâu đi, còn dám ra ngoài làm loạn. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, lâu rồi hắn không ra tay, tưởng rằng hắn đã không động tới đao nữa rồi hay sao? Thần có việc muốn khởi tấu. Tướng quân Chu Kiến Bạch bước từ trong hàng ngũ bước ra. Bái hạ nói, thiên đế, vũ trụ chi hải xảy ra khác thường, gần đây thường xuyên có hung thú hỗn độn xông tới, tuy rằng đã đại quân trấn áp, nhưng hung thú hỗn độn cấp thiên đế trở lên càng ngày càng nhiều. Xin thiên đế hãy cho người đi điều tra. Chuẩn, Từ Đạt, ngươi đi một chuyến đi. Lý Bắc thần hạ chỉ, đưa mắt nhìn về phía vũ trụ chi hải một cái rồi lại thu về. Trong mắt hắn, ngoài vũ trụ chi hải quả thực có rất nhiều hung thú hỗn độn, vô cùng dữ tợn, e rằng đằng sau không hề đơn giản. Thần, tuân chỉ. Từ Đạt nhận lệnh, tiếp theo, từng sự việc đều được các đại thần đưa ra, có điều phần lớn đều có liên quan tới công việc nội bộ của đại hạ. Đã tân chinh lãnh thổ Đại Chu, thật sự có thể trấn áp được thiên đình đại hạ sao? Ở trung tâm thư tộc lão tổ vẫn có chút bất an, nhìn về phía Võ Chiếu đang ngồi ở một bên. Võ Chiếu vẫn mặc một thân đế bào, ung dung hoa lệ, cùng với sự uy nghiêm to lớn, trấn áp tứ phương, Thanh Mộc đại nhân sắp trở thành chứng đạo thiên cảnh lục trọng rồi. Ngươi cho rằng, thiên đình đại hạ có người có thể chống lại chứng đạo thiên cảnh lục trọng như Thanh Mộc đại nhân? Hay sao? Võ Chiếu lạnh lùng nói, pha trộn với sự khí phách và uy nghiêm, tạo thành một loại khí chất độc đáo, chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Thư tộc lão tổ cười khổ lắc đầu, đây là cảnh giới xưa nay chưa từng có, ngoại trừ Thanh Mộc đại nhân, làm gì có ai có thể chứng được. Hắn lập tức cảm thấy an tâm, đại hạ chắc chắn sẽ có người đến đây. Giữ lại, Võ Chiếu chậm rãi nói, ánh sáng trong mắt khẽ chớp động, chỉ cần có quân đoàn mà Thanh Mộc đại nhân phái tới, có là chuẩn thiên cảnh lục trọng, ta cũng có thể trấn áp được. Thư tộc lão tổ tự tin nói, hắn dần dần hiểu được, quân đoàn mà Thanh Mộc đại nhân phái tới khủng bố tới mức nào. Thanh Mộc đại nhân chính là người nắm giữ Trung Cực đại lục. Ý chí của Trung Cực đại lục đều chịu sự khống chế của nàng. Đại hạ sao có thể chống lại Thanh Mộc đại nhân được? Võ Chiếu thản nhiên nói, càng tiếp xúc với Thanh Mộc, càng biết được nhiều hơn, nàng lại càng cảm thấy kinh hãi. Nguyên linh sáng lập thứ nhất, người nắm giữ Trung Cực đại lục, bất luận là thân phận nào đi chăng nữa, cũng đủ để khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Cũng chỉ có tồn tại vô thượng như Thanh Mộc đại nhân, mới có thể nắm giữ Trung Cực đại lục được thôi. Thư tộc lão tổ cảm thán, ban đầu hắn còn có ý tưởng nhòm ngó thiên hạ, thống nhất Trung Cực đại lục, nhưng nhìn thấy Hồng Quân bị vây giết, tâm hắn liền lạnh mất một nửa, lại nhìn thấy chuẩn thiên cảnh lục trọng bắt đầu xuất hiện chém giết. Hắn coi như hoàn toàn mất đi hy vọng. Từ, âm thanh của Võ Chiếu vẫn còn chưa thốt lên, đột nhiên một tiếng hét lớn từ đại dương trên không trung truyền đến. Vỡ nát Đông Hải, Ngư Câu La của thiên đình đại hạ đã ở đây rồi. Thư tộc các người chịu chết đi. Uy thế kinh thiên từ vòm trời truyền xuống, nước biển sôi trào, áp lực khủng bố trực tiếp đè xuống. Quỳnh, đại dương 300 tỷ năm ánh sáng bốc hơi rồi, không biết bao nhiêu sinh linh, toàn bộ đều đã chết hết chỉ trong một cái nháy mắt. Đại hạ, chương 2566, Ngư Câu La kéo đao chạm. Thư tộc lão tổ sững người, ánh mắt mê mang trống rỗng nhìn về tứ phía, tức khắc cơn giận dâng lên, sát ý ngút trời, chết rồi, 300 tỷ năm ánh sáng, ít nhất trăm triệu binh sĩ của thư tộc, tất cả đều đã chết rồi, đã bị đối phương hét lớn một tiếng, đánh chết toàn bộ rồi, không còn hài cốt. Một lũ dị tộc, chết không đáng tiếc, Ngư Câu La lạnh lùng nói, kiếp trước làm mãnh tướng đại tùy, chém giết có 102, trong mắt hắn mạng người đều chỉ xem như cỏ rác, huống chi dị tộc, một đời này đi theo đại hạ quật khởi, ở âm gian vô tận nhìn thấy quá nhiều cái chết, sinh sinh tử tử sớm đã nhìn thấu, ngươi tìm chết, Thư tộc lão tổ hận ý ngập trời, cắn răng nói, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết đại hạ cho người đến, tại sao không đưa tộc nhân của mình đi, nhưng cũng không thể trách hắn được, trước đây khi đại hạ xuất chinh, rất ít khi chém giết trắng trợn tới như thế, vậy nên hắn mới không ngờ chuyện phải đưa tộc nhân rời đi. Nhưng lần này, người tới lại là Ngư Câu La. Ngư Câu La trong Hưng Đường truyện, lấy kéo làm đao chém chết Lý Nguyên Bá. Một vị mãnh tướng cái thế. Ra, Thư tộc lão tổ giận dữ giống lên. Tóc đen đầy đầu bay phấp phới. Phất tay một cái, trên vòng trời đột nhiên xuất hiện 10.000 khôi lỗi binh sĩ. Huỳnh huỳnh, khung trời bị vỡ vụn. Tức khắc sụp đổ, thậm chí còn trực tiếp mở ra một thông đạo với vũ trụ chi hải. Tất cả hơi thở hỗn độn vô tận đều mai một. Hả, tất cả đều là khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng sao? Trong lòng Ngư Câu La khẽ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. 10.000 thiên cảnh ngũ trọng, uy thế cuồn cuộn nối liền lại với nhau, như thể hàng ngàn hàng tỷ đại dương mênh mông bị chấn áp. Đất trời đảo lộn, cửu tiêu thành không, uy thế này quá mức khủng bố, vượt qua hết thảy. Đánh nát càn khôn muôn thuở, nghiền nát tương lai xưa và nay. Khôi lỗi chui ra từ chỗ nào vậy? Hai hàng lông mày của Ngư Câu La nhíu chặt, cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Giết, giết chết kẻ đó đi. Thư tộc lão tổ phẫn nộ hạ lệnh, khi âm thanh của hắn được truyền xuống. Hơn 10.000 binh sĩ khôi lỗi bắt đầu di chuyển, đôi mắt sắc bén, tất cả đều cầm trong tay một cây trường thương, trực tiếp xông lên tấn công. Quỳnh, vòng trời sụp đổ. Tất cả mọi người đều rơi vào vũ trụ chi hải, nhưng những điều này không hề cản trở tới sự công kích của hơn ngàn khôi lỗi. Thế lực công kích, cuốn bay tất cả, sắc mặt Ngư Câu La biến đổi, nhìn về hướng đội quân đáng sợ đủ để đập nát trung cực đại lục ở phía trước. Nguy cơ bỏ mạng khiến cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cái chết. Sự kích thích lâu ngày không gặp khiến cả người hắn run rẩy. Đôi mắt càng ngày càng sáng. Muốn giết ta, các ngươi, không làm được. Trường đao ra khỏi vỏ, buông thõng ở trên không trung. Hai tròng mắt hắn bắn ra hào quang khủng bố muôn đời bất diệt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào 10.000 khôi lỗi đang lao tới. Ngươi vẫn còn chưa đến, nhưng uy năng khủng bố thì đã quét tới rồi. Như thế muốn ép Ngư Câu La thành bột mịn. Uy năng này đã đạt tới chuẩn thiên cảnh lục trọng cực hạn. Ha ha ha, chém, Ngư Câu La hét lớn, sắc mặt dữ tợn. Kéo đao chạm, một đao này, hắn đã đợi mấy vạn năm. Một đao này, ngưng tụ tất cả tinh khí thần của hắn. Một đao này, vượt qua cả cực hạn đỉnh phong của hắn. Huỳnh huỳnh, một mũi đao lớn ngang trời. Hàng ngàn ngọn giáo bắn ra. Hai bên va chạm trong vũ trụ chi hải. Ở nơi xa, Thư tộc lão tổ và Võ Chiếu mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đòn công kích vô thượng đủ để hủy diệt trung cực đại lục. Tiếng chém giết âm âm. Dư âm đáng sợ trùng trùng điệp điệp, cuốn bay hàng nghìn tỷ năm ánh sáng, cơ thể Ngư Câu La văng ra ngoài, máu chảy tứ tung, hơn 10.000 con khôi lỗi, thì đã có 2.000 con im hơi lặng tiếng, hóa thành khói bụi. Một kích này, Ngư Câu La bị thương, binh sĩ khôi lỗi còn lại 8.000 con. Ha ha ha, thoải mái quá, tới đây đi, kéo đao chạm, thân thể Ngư Câu La ngừng lại, đến cả máu tươi bên khóe miệng cũng không thèm lau. Khí lực bị rách tung tóe cũng mặc kệ, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía đối diện, trường đao quét đất, lại tiếp tục phóng về phía đối diện. 8.000 khôi lỗi binh sĩ, gương mặt không hề có biểu cảm, cũng tiếp tục xông lên. Quỳnh, lần va chạm thứ hai, Ngư Câu La trọng thương, cánh tay trái biến mất, 8.000 con binh sĩ khôi lỗi chỉ còn lại 6.000. Quỳnh, lần va chạm thứ ba, lần va chạm thứ tư, lần va chạm thứ năm, ở phía xa. Thư tộc lão tổ chậm rãi chuyển từ biểu cảm vui mừng hóa thành kinh ngạc. Lúc này cả người tràn đầy khiếp sợ. Hắn, sao hắn vẫn còn chưa vẫn lạc? Đầu nát bét, nguyên thần nát bét, hai chân bị gãy, chân linh cũng nát bét, ý chí tan nát luôn rồi. Sao hắn vẫn còn có thể chiến đấu được cơ chứ? Không thể nào, giọng hắn cực kỳ khó tin. Nhát chém cuối cùng, trong hư không, tiếng gầm thét của Ngư Câu La truyền tới. Giọng nói này không phải phát ra từ miệng của hắn. Bởi vì hắn đã không còn đầu nữa rồi, mà là một ý niệm bất diệt truyền ra. Chương 2567, Ngư Câu La kéo đao chạm. 2. Huỳnh huỳnh, trường đao dũng mãnh, 500 tên binh sĩ khôi lỗi cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ừng ực, chạy, Tư tộc lão tổ nuốt nước bọt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, quay đầu nhắc nhở Võ Chiếu hãy lập tức chạy trốn, nhưng khi hắn quay người lại mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, Võ Chiếu đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Trong vũ trụ chi hải vô tận, chỉ còn lại mỗi hắn và vị tướng quân đại hạ bất tử bất diệt ở đằng xa kia thôi. Ta, hắn muốn mắng người, ngươi chạy mà không thèm gọi ta một tiếng hay sao? Vừa mới thoát khỏi ngàn năm ánh sáng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không có ai đuổi theo sao? Hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại nơi giao chiến. Một thân hình tả tơi tung tóe nằm trên không trung. Chiến ý ngập trời, nhưng không còn chút khí tức nào nữa. Lẽ nào hắn đã chết rồi sao? Sắc mặt hắn thay đổi. Hắn nghiến chặt răng, lại quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời. Đây là vị cường giả chuẩn thiên cảnh lục trọng rất đáng sợ đấy. Nếu như luyện hóa được hắn, trái tim hắn đập thịch, thịch, thịch một cách loạn xạ. Đại cơ duyên. Nhưng ngay khi hắn vừa tiếp cận Ngư Câu La, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trung cực đại lục. Kẻ nào dám đả thương sư phụ ta? Huỳnh huỳnh, sấm sét ngập trời phun tới. Mây đen vô tận trùng trùng điệp điệp, quét sạch cửu thiên thập địa, chấn động vũ trụ chi hải vô tận. Khí thế sắc bén đến cực điểm, uy nghiêm đến tận cùng, khủng bố đến cực hạn lao tới. Thư tộc lão tổ hoảng sợ quay đầu lại, một cánh phượng vàng ầm ầm vượt qua khoảng cách vô tận. Hung hăng bổ tới, một kích này, thuộc về chuẩn thiên cảnh lục trọng, mạng ta xong rồi, ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Tư tộc lão tổ. Không ngoài dự đoán, thân thể hắn đã bị một kích của Vũ Văn Thành Đô đánh thành từng mảnh. Nguyên thần, ý chí, chân linh, tất cả những thứ tồn tại, đều bị một kích này đánh thành hư vô. Vẫn lạc, hoàn toàn vẫn lạc rồi, đáng chết, Vũ Văn Thành Đô mặc trên mình chiến giáp màu tím. Tư thế oai hùng nhìn thân hình rách tung tóe của Ngư Câu La. Sắc mặt phẫn nộ, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Trong mắt hắn liền xuất hiện cảnh tượng Ngư Câu La chém giết hơn 10.000 con binh sĩ khôi lỗi. Thiên cảnh ngũ trọng, ở đâu chui ra lắm khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng tới như vậy? Hắn hít thật sâu một hơi, ôm Ngư Câu La lên, quay về Thiên Đình Đại Hạ. Ngư Câu La vẫn còn chưa chết, nhưng mà cũng sắp rồi, phải mau chóng chữa thương. Nếu không e rằng sẽ vẫn lạc từ đây. Dù sao, hơn 10.000 binh sĩ khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng liên hợp lại với nhau. Thực lực quả thực quá mức khủng bố, vượt xa một vị chuẩn thiên cảnh lục trọng. Nếu không phải sở trường của Ngư Câu La là kéo đao chảm, chiến ý, sát ý, đao ý ngưng tụ mấy vạn năm, thì e rằng căn bản không thể chém hết được đối phương. Bản thân cũng sẽ phải vẫn lạc. Bên kia vũ trụ chi hải, Từ Đạt dẫn đầu quân đoàn 27 dưới quyền sừng sững trong khí hỗn độn khí. Mắt nhìn đám hung thú hỗn độn đang lao từ nơi xa tới. Từ Xoá Thích, xin ngài hãy mau chóng ra tay. Chúng ta sắp không ngăn được nữa rồi. Chu Kiến Bạch nôn nóng nói. Lúc này, quân đoàn dưới trướng của hắn đang ngăn cản sự tiến công của hung thú hỗn độn. Thuộc tuyến 2 của Đại Hạ, chuyện này có chút kỳ quặc. Từ Đạt là một thế hệ quân thần. Dĩ nhiên hắn không phải là hạng người lỗ mãng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, đoàn trinh sát, đi điều tra xem tại sao lại có nhiều hung thú hỗn độn tiến công tới như vậy. Vũ trụ chi hải, có không ít bí địa có thể che khuất tầm mắt, không cho đi điều tra thì sẽ không thể nhìn ra vấn đề được. Vâng, lập tức có một đoàn binh lính đi ra, bay về nơi sâu nhất của vũ trụ chi hải. Trên đường tới đây, Từ Đạt cũng giống như Bạch Khởi, truyền lại cảm ngộ của luân hồi chi lộ cho binh lính dưới trướng của mình. Bởi vậy, hiện tại quân đoàn 27 đã chẳng còn thua kém quân đoàn 3 lúc trước vừa mới chạy tới tiền tuyến nữa. Đội quân thứ 5 thay quân với binh sĩ tiền tuyến. Đội quân thứ 4 thu thập thi thể của hung thú hỗn độn, luyện hóa can nguyên. Đội quân thứ 3 cảnh giác. Từ Đạt tiếp tục hạ lệnh, âm thanh của hắn rành mạch phân minh. Tức khắc quân đoàn 27 bắt đầu hành động, phân chia thành 5 đội. Sau khi thay quân, sự hùng mạnh của quân đoàn 27 lập tức hiện ra. Một hung thú hỗn độn cấp thiên đế vốn dĩ đang bị quân đoàn tuyến 2 bao vây tiêu diệt. Nhưng chỉ trễ chưa thể giết được lại chết chỉ trong một cái nháy mắt. Một đám hung thú hỗn độn không hề có sức chống cự, ào ào lăn ra chết. Một màn này khiến Chu Kiến Bạch hít phải một ngụm khí lạnh. Hắn biết trong chiều quân đoàn 28 chủ chiến rất đáng sợ. Mạnh hơn quân đoàn tuyến 2 không ít, nhưng bây giờ thực sự đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Này thì mạnh hơn không ít ở chỗ nào cơ chứ? Này căn bản không phải là một cấp bậc đâu. Ở một nơi rất xa, Trên một đỉnh núi, Thanh Cổ đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt cao cao tại thượng mang theo sự vô tình hờ hững. Tới rồi sao? Chương 2568, quyết chiến. Quyết chiến, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt dường như vượt qua khoảng cách vô tận, trông thấy được Từ Đạt. Trận chiến này, ta sẽ không thua, sư tôn, ngươi nói có phải không? Hắn lẩm bẩm nói, hai tay chậm rãi vươn ra, tức khắc sau lưng từng con khôi lỗi mọc lên, mỗi một con đều tản ra khí tức đáng sợ. Hàng triệu thiên cảnh ngũ trọng, còn có hàng trăm đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng. Uy thế khủng bố này không truyền ra bên ngoài, nhưng lại khiến cho khu vực phạm vi hàng trăm nghìn năm ánh sáng bị dập nát. Hết thảy mọi thứ, cho dù có là quy tắc bất diệt vĩnh hằng trong vũ trụ chi hải cũng đều bị sụp đổ. Sư tôn, người đã từng đứng ở vị trí đó nhìn xuống chúng sinh vô tận. Vậy tại sao vị trí này lại không nhường cho đồ nhi? Thanh Cổ vẫn lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt chậm rãi hiện lên một chút hào quang, đó là hào quang lạnh lẽo đến mức tận cùng, có thể phá vỡ muôn thuở. Sư tôn, vị trí đó quá mê người rồi, không ai có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó, giống như vương triều ở nhân gian, những tên hoàng tử không thể ngăn được sự hấp dẫn của vương vị. Chờ đồ nhi bước lên được vị trí đó, nhất định sẽ giúp người sống lại, đến lúc đó, người chính là tồn tại dưới một người, trên hàng nghìn tỷ người. Thanh Cổ tự nói, hào quang trong mắt càng ngày càng đậm, không biết trôi qua bao lâu, hào quang trong mắt hắn lộng lẫy tới rồi cực điểm. Chiến, hắn quát khẽ một tiếng, hàng triệu khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng, hàng trăm đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng, lao về phía trung cực đại lục, tựa như những tòa thần dương vĩnh hằng. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều không thấy tăm hơi, hỗn độn dập nát, đại đạo biến mất, quy tắc biến mất, không biết rộng biết bao nhiêu. Không biết vũ trụ chi hải rộng biết bao nhiêu, dường như đều phải dùng mình. Sức mạnh này, uy năng này, đã siêu việt tới mức cực hạn. Ở nơi xa, bên ngoài trung cực đại lục, Từ Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng này, hào quang trong mắt hắn tăng vọt, mang theo một tia chấn động, cùng với không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều hóa thành kiên định. Phẫn nộ quát, quân đoàn 27, thủ vững, tử chiến không lùi. Âm thanh của hắn dường như hóa thành lực lượng mãnh liệt. Thêm vào quân đoàn ở phía trên, là một thế hệ quân thần. Không chỉ quân đoàn dưới trướng có thể thêm vào thực lực của hắn. Hắn cũng có thể thêm vào thực lực của quân đoàn dưới trướng. Âm âm âm, càn khôn chấn động, huyết sát đầy trời, khí thế trên người quân đoàn 27 tăng vọt. Trước khi có thể chống lại thiên cảnh ngũ trọng, còn hiện giờ đã đạt tới tiêu chuẩn của chuẩn thiên cảnh lục trọng rồi. Tử chiến không lùi. Quân đoàn gầm thét, khí thế ngập trời, Từ Đạt đứng sừng sững phía trên quân đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi xa, từng đạo khí thế khủng bố truyền tới, mỗi đạo khí thế cũng không thua gì thiên cảnh ngũ trọng. Mà khí thế cường đại tới mức này, không dưới 1 triệu đạo, huỳnh huỳnh, pháp tắc lui tán, hỗn độn thành không, ra đầu Chu Kiến Bạch tê dại, sắc mặt trắng bệch, đây, đây, hắn không thốt nên lời, trong lòng tuyệt vọng. Quân đoàn 27 hắn đã cảm thấy mạnh lắm rồi. Mà bây giờ, kẻ địch đột nhiên xuất hiện, khí thế tương đương, còn mạnh gấp hơn 100 lần so với quân đoàn 27. Không có ngôn ngữ, hai bên nháy mắt va chạm với nhau. Huyết quang mãnh liệt, hài cốt vẫn lạc như núi. Từ Đạt tức rủi bọt mép, trong tay cầm thanh trường thương, càn quét từng tên binh sĩ khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng. Ánh mắt hắn đảo qua, liền nhìn thấy vẻn vẹn chỉ trong một lần va chạm. Đã có 1/3 số binh sĩ trong quân đoàn 27 vẫn lạc. Hắn vô cùng đau lòng. Hắn cả giận nói, giết, trường thương quét ra, nghiền nát thiên địa muôn thuở. Nhưng 7-8 vị đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng dõi mắt nhìn theo hắn. Khí thế vô thượng nghiền nát, phá hủy cửu thiên thập địa. Âm huynh, chỉ bằng một kích, Từ Đạt đã bị đánh bay, máu tươi bắn tung tóe. Kẻ địch quá mạnh rồi, dù cho hắn có là quân thần. Hắn có là chuẩn thiên cảnh lục trọng đi ra từ luân hồi chi lộ, cũng không thể cùng lúc đối mặt với 7-8 con khôi lỗi cùng cấp được. Máu tung tóe, xương như rừng, bãi chiến trường này nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục, mỗi khoảnh khắc đều có hàng trăm nghìn binh sĩ của quân đoàn 27 chết trận. Giết giết giết, giết, nhưng vào lúc này, xa xa trên bầu trời cao, Vũ Văn Thành Đô dẫn đầu quân đoàn tùy đường đánh tới. Mà ở bên kia, Chu Du dẫn đầu quân đoàn 17 cũng đang giết tới. Vương Tiễn dẫn đầu quân đoàn 6, Giả Phục dẫn đầu quân đoàn 14, cũng đang giết tới, sát khí kinh người quét bay hết thảy. Ở đâu ra nhiều khôi lỗi như vậy cơ chứ? Trong Thiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần nhướng mày, nhìn ra bên ngoài Trung Cực Đại Lục, trong vũ trụ chi hải, hàng triệu khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng, hàng trăm đại tướng khôi lỗi chuẩn thiên cảnh lục trọng, quả thực có chút khủng bố. Chương 2569, quyết chiến. Quyết chiến 2, chỉ bằng 5 người Từ Đạt, Vũ Văn Thành Đô, Chu Du, Vương Tiễn, Giả Phục thì không thể ngăn cản được Thiên Đế. Rồi đột nhiên, trong thông đạo thông với hướng luân hồi chi lộ ở phía sau hắn cách đó không xa, hơn 100 thân ảnh đi ra, khom mình hành lễ, trên người mỗi người đều tồn tại khí tức đáng sợ, thấp nhất cũng là chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Miễn lễ, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ đảo, trong 100 bóng người này, có Tô Tần, Trương Nghi tung hoành khắp trốn, có một nhà Mông Điềm, Mông Nghị, Mông Võ, Mông Ngao, có 12 hổ thần Giang Đông, có 28 tướng Vân Đài, có 108 người Lương Sơn. Trong những người này, tuy rằng chỉ có Mông Điềm là chuẩn thiên cảnh lục trọng, nhưng bất luận là 12 hổ thần Giang Đông, hay là 28 tướng Vân Đài, hay là 108 người Lương Sơn, hợp sức lại với nhau cũng không thua kém gì một vị chuẩn thiên cảnh lục trọng. Đa tạ Thiên Đế, mọi người đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vũ trụ chi hải, với tu vi hiện tại, Trung Cực Đại Lục cũng không thể ngăn cản được ánh mắt của bọn họ. Dễ như trở bàn tay là có thể phát hiện ra cảnh chém giết kinh người trong vũ trụ chi hải. Thiên Đế, thần xin chờ lệnh, lập tức đi tới vũ trụ chi hải. Giả Phục đang chém giết 27 người trong 28 tướng Vân Đài đã không thể chờ được nữa rồi. Bọn họ muốn giết tới đó ngay lập tức, trợ giúp Giả Phục một tay. Chỉ có một mình chuẩn thiên cảnh lục trọng như Giả Phục, nếu như có bọn họ tương trợ, thực lực sẽ còn tăng lên rất nhiều. Thiên Đế, thần xin chờ lệnh, đi tới vũ trụ chi hải tham chiến. Chu Thái, Cam Ninh cùng với 12 hổ thần Giang Đông cũng không chờ được nữa rồi. Chu Du đang chém giết, bọn họ cũng muốn giúp một tay. Thần, xin lệnh tham chiến. Mông Điềm mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, sát khí đáng sợ nở rộ trong mắt hắn. Chúng thần, xin lệnh tham chiến. Tống Giang cũng không hề do dự, vội vàng nói, chuẩn. Lý Bắc Thần mở miệng, âm âm, trong phạm vi lãnh thổ Đại Hạ, tức khắc từng quân đoàn bay vút trời cao, bất luận là quân đoàn cương thi của Mông Điềm, hay là quân đoàn của 108 tướng Lương Sơn cũng đều không thuộc về quân đoàn 28, quân đoàn đơn thể của bọn họ thực lực không bằng quân đoàn 28, nhưng so với quân đoàn tuyến 2 thì lại mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, khi bọn họ truyền lại tất cả những hiểu biết về luân hồi chi lộ cho binh lính của mình, thì Lý Bắc Thần cũng phối hợp để ngưng tụ năng lượng vô biên của lãnh thổ Đại Hạ. Tức khắc khí thế của các quân đoàn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vũ trụ chi hải, cuộc tàn sát kinh hoàng bao phủ phạm vi hàng nghìn tỷ năm ánh sáng. Sức mạnh giết chóc vô tận quét ngang hết thảy, sức mạnh to lớn của chuẩn thiên cảnh lục trọng thật là đáng sợ. Không gì có thể cản được, nếu không phải cả hai bên đều cố ý tránh đi Trung Cực Đại Lục, thì e rằng đại lục cổ đại này sẽ bị đánh thành bột mịn mất. Giết, Giả Phục gầm lên, kích bạc trong tay quả thực có thể so với một tòa Trung Cực Đại Lục. Hung hăng nện lên người đại tướng khôi lỗi, rồi đánh văng nó ra ngoài, uy thế ngập trời quét ngang, binh sĩ khôi lỗi bốn phía vỡ nát. Binh sĩ khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Gào, 5-6 đại tướng khôi lỗi điên cuồng vây giết, đao thương kiếm kích quét ngang. Hỗn độn thành không, ta nắm giữ quy tắc lôi đình, trừng trị thế gian. Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay cánh phượng lưu kim thang, cả người lập lòe sấm sét, giống giận rung trời, ầm ầm ầm, từng đạo lôi đình giáng xuống, bao phủ lấy toàn bộ 4-5 đại tướng khôi lỗi chung quanh hắn, nghiền nát hơn 1000 binh sĩ khôi lỗi ở phía xa. Nước lửa vô tình, nhưng đốt cháy hết thảy, nhưng phá hủy vạn vật. Mắt trái Chu Du phóng ra tia lửa, mắt phải là đại dương mênh mông gầm thét, nước lửa cũng tế, hai loại quy tắc rít gào giữa thiên địa, bao phủ lấy hơn 1000 binh sĩ khôi lỗi, hất văng 5-6 đại tướng ở xung quanh. Diệt, Vương Tiễn gầm lên, kiếm thanh đồng chém xuống, sắc bén tới cực điểm, đáng sợ tới cực hạn, trực tiếp chém đứt một đại tướng khôi lỗi. Quân đoàn thứ tư, quân đoàn 14, quân đoàn 17, quân đoàn tùy đường, quân đoàn 27, năm đại quân đoàn điên cuồng chém giết hàng triệu binh sĩ khôi lỗi. Uy năng của thiên cảnh ngũ trọng, chuẩn thiên cảnh lục trọng không ngừng bùng nổ, quét bay hết thảy. Một lát sau, không ngăn được, hai tròng mắt của Giả Phục đều đã ảm đạm rồi, thân hình thất tha thất thểu. Đại tướng Khôi Lỗi tấn công hắn đã lên tới 9 con. Mỗi một con đều vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đã bị trọng thương tới mức khó có thể tưởng tượng. Từng đòn công kích đánh tới, tuy rằng hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống lại được. Mà những nhân tài tuyệt thế còn lại, cũng hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, bị áp thế hoàn toàn. Khung cảnh đẫm máu, giết. Đúng lúc này, 28 tướng Vân Đài vọt tới, giống giận rít gào, trực tiếp sát nhập vào chiến trường của Giả Phục. 28 tướng tề đến. Tức khắc, một sức mạnh quy tắc đặc biệt bao phủ, chùm sáng rực rỡ tỏa ra từ 28 người nối liền lại với nhau. Quỳnh, chương 2570, toàn bộ luân hồi tộc ra ngoài. Va chạm thiên cảnh lục trọng, hào quang trong mắt Giả Phục sáng rực lên, thực lực tăng vọt, một kích đập xuống, đánh nát một đại tướng Khôi Lỗi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Ha ha ha, chư vị tới thật đúng thời điểm. Giết, Giả Phục thét dài, khí thế ngập trời, không hề yếu hơn Lý Nguyên Bá trước đây một chút nào. Ầm ầm ầm, kích bạc ngang trời, ba bốn đại tướng Khôi Lỗi đều bị một kích này đánh bay. Thiên cương địa sát, lúc này, 108 tướng Lương Sơn cũng lao tới. Thiên cương địa sát tương liên, sức mạnh to lớn khủng bố hỗn độn bùng nổ. Quỳnh, 108 người biến mất, tại nơi đó lại xuất hiện một người khổng lồ, tóc tai bù xù, hai tròng mắt như nhật nguyệt, cầm trong tay một tấm tinh đồ, ném về phía không trung, cuốn một vị đại tướng Khôi Lỗi vào bên trong, hai tay người khổng lồ dùng sức rúm lại, đại tướng Khôi Lỗi hóa thành bột tro. Công Cẩn, ta cũng tới đây, đám người Chu Thái, Cam Ninh giống giận, trực tiếp gia nhập vào chiến trường của Chu Du. Tức khắc 12 hổ thần Giang Đông nhận được sự chỉ huy của Chu Du, bộc phát ra uy năng khủng khiếp. Quỳnh, nước lửa thông thiên, trực tiếp luyện hóa một đại tướng Khôi Lỗi. Tướng thần, Mông Điềm quát lạnh, hai tròng mắt đỏ đậm, mang theo khí cơ khủng bố. Vô thiên vô địa, vô pháp vô tướng, siêu thoát ngũ hành, siêu thoát thế gian, gào, tiếng giống giận truyền đến. Một cái đầu đầy máu xuất hiện phía sau lưng Mông Điềm, cắn nuốt đại tướng Khôi Lỗi. Từng ngụm rồi lại từng ngụm, mà ở dưới chân hắn, còn thấp thoáng xuất hiện một binh mã đất nung bò lê lết. Bên trong là một thây ma với đôi mắt màu máu vô cùng đáng, che kín đất trời, hợp lại với nhau, chém giết về phía binh sĩ Khôi Lỗi. Bọn họ xông lên chém giết, đám người Từ Đạt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng tình thế vẫn không hề lạc quan. Liên tiếp bại trận, đối phương quá mạnh, cho dù thực lực đơn thể bọn họ có khủng bố đến mức nào đi chăng nữa, thì với 7-8 đại tướng Khôi Lỗi, thậm chí hơn 7-8 vạn binh sĩ Khôi Lỗi liên thủ vây sát, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản được, có điều vẫn có thể trì hoãn được thời gian bại trận. Thời gian trôi đi, đại chiến mấy ngày liền, binh lính Đại Hạ tham chiến sĩ vượt qua ngàn tỷ, mỗi khoảnh khắc đều có mấy chục vạn binh lính vẫn lạc. Đại chiến tàn khốc đến nhường này quả thực khó có thể tưởng tượng được. Từ khi thành lập Đại Hạ tới nay, dường như chưa bao giờ phải trải qua tổn hại do chiến tranh đáng sợ tới mức này. Thế nhưng cùng với cuộc đại chiến, thực lực của mỗi quân đoàn cũng tăng lên rất nhanh. Những con Khôi Lỗi đó đều được luyện chế thành từ năng lượng tinh thuần. Sau khi bị đánh vỡ, sẽ có nguồn năng lượng cuồn cuộn xuất hiện, bị đại quân hấp thu. Phối hợp với hiểu được luân hồi trước đó, thực lực tiến bộ vượt bậc. Binh lính cấp vĩnh hằng càng ngày càng nhiều. Thậm chí binh lính cấp thiên đế cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Tu vi của đại tướng trong quân cũng đang từng bước tăng cao. Thậm chí đến cả sức mạnh của Từ Đạt, Vương Tiễn, Chu Du, Vũ Văn Thành Đô, Vân Đài thập nhị bát tướng, Lương Sơn 108 tướng, đám người Mộng Điềm cũng dần tăng lên. Chiến trường luôn là nơi thăng cấp sức mạnh nhanh nhất. Không lâu sau, Tiết Nhân Quý dẫn đầu quân đoàn 22, Nhạc Phi và Cao Sủng dẫn đầu quân đoàn 26, Ngô Khởi dẫn đầu quân đoàn số 4. Tôn Tấn dẫn đầu quân đoàn số 5, đều từ trong Đại Hạ đánh ra, tàn sát ngút trời. Vì sao xuất hiện nhiều chuẩn thiên cảnh ngũ trọng như vậy? Sư Tôn, rốt cuộc ngươi chuẩn bị người kế nhiệm nào? Ở phía xa, Thanh Cổ đứng ở trên đỉnh núi, tóc đen rủ xuống thắt lưng một cách kỳ lạ, đôi mắt lạnh lùng. Nhưng cho dù ngươi chuẩn bị người kế nhiệm nào, trận chiến này, ngươi cũng không thể thắng ta. Thanh Cổ khẽ nói, theo giọng nói vừa dứt của hắn. Ở chiến trường phía xa, hơn 90 vạn Khôi Lỗi binh lính còn lại đột nhiên tan vỡ. Trong nháy mắt đã hợp lại, hơn 90 vạn Khôi Lỗi cự nhân đáng sợ hơn cả chuẩn thiên cảnh lục trọng xuất hiện ở trên không. Trung, mặt không biểu cảm, một kích đánh hạ, lập tức đánh đám người Chu Du, Tiết Nhân Quý, Nhạc Phi, Cao Sủng bay ra ngoài, máu tươi văng ra, quân đoàn sau lưng bọn họ đã chết một lượng lớn, mấy chục tỷ binh sĩ trực tiếp hóa thành bột mịn. Một kích của hơn 90 cự nhân, khắp chiến trường đều ngưng trệ, trống ra một mảng lớn, không ngăn được, Từ Đạt hét lớn, phun ra từng ngụm máu, toàn thân như sắp vỡ nát. Hơn 90 cự nhân vượt qua cả chuẩn thiên cảnh lục trọng. Còn có hơn 90 khôi lỗi đại tướng có thể sánh với chuẩn thiên cảnh lục trọng. Ngăn thế nào, luồng uy thế này quá đáng sợ, vượt xa bọn họ, số người của bọn họ nhiều hơn gấp bội, cũng không ngăn được. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần nhíu mày, cảm nhận được một luồng nguy hiểm, khôi lỗi của đối phương quá mạnh, đám người Từ Đạt căn bản không phải đối thủ. Cho dù nhiều hơn 10, 20 nhân kiệt chuẩn thiên cảnh lục trọng đi nữa, cũng không ngăn được đối phương. Còn bao lâu? Ánh mắt hắn chuyển hướng sang luân hồi chi lộ, nhìn Khương Hướng chỉ còn cách phần cuối luân hồi chi lộ một bước chân. Khương Thượng là nhân kiệt có tốc độ nhanh nhất ở luân hồi chi lộ. Chương 2571, toàn bộ luân hồi tộc ra ngoài. Va chạm thiên cảnh lục trọng. Hai, đương nhiên, điều này cũng không thể nói lên gì cả. Đúng lúc ánh mắt của hắn nhìn qua, Khương Thượng bước một bước cuối cùng. Có khí màu tím ngưng tụ lại từ khắp núi luân hồi, mang ý nghĩa vô cùng tôn quý, bao phủ Khương Thượng, cả núi luân hồi khẽ chấn động. Trong tộc luân hồi, trên mặt của vài tộc lão xưa nhất lộ vẻ kinh hãi. Nhìn dị tượng của bầu trời, mây tím cuồn cuộn tràn ngập, bao phủ cả núi luân hồi vô biên vô tận. Một luồng khí thế mênh mông dày đặc vọt lên. Đi xong rồi, ánh sáng trong đôi mắt Lý Bắc Thần lóe lên. Cuối cùng, có một nhân kiệt tuyệt thế, hoàn toàn đi xong luân hồi chi lộ. Thiên cảnh lục trọng, thiên đình đại hạ bọn họ, có một cường giả thiên cảnh lục trọng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, Khương Thượng đã đi đến cuối luân hồi chi lộ, chứng đạo thiên cảnh lục trọng, giải phong luân hồi tộc. Giọng nói của chư thiên luân hồi bàn đột nhiên vang lên. Giải phong luân hồi tộc. Ánh mắt hắn rời khỏi luân hồi chi lộ, nhìn về phía luân hồi tộc trên núi luân hồi. Bây giờ, hắn có thể điều động toàn thể luân hồi tộc xuất thế. Luân hồi tộc rất mạnh, bốn tộc lão đều là thiên cảnh tứ trọng, phòng ngự có thể ngăn thiên cảnh lục trọng, hơn nữa người này còn mạnh hơn người kia. Thứ ba là tộc lão Luân Sơ, tu vi thiên cảnh ngũ trọng vô địch, phòng ngự phải có ít nhất bốn cường giả chuẩn thiên cảnh lục trọng mới có thể phá vỡ. Thứ tư là tộc lão Luân Hồng, tu vi chuẩn thiên cảnh lục trọng, phòng ngự mạnh, không có 10 chuẩn thiên cảnh lục trọng trở lên, thì muốn lay động cũng khó. Và trên bốn vị tộc lão, còn có một đại tộc lão, Luân Bàn, người này chính là vị lão giả lưng gù bảo vệ nhà tranh trước đây. Thiên cảnh lục trọng, phòng ngự mạnh bao nhiêu, Lý Bắc Thần không rõ lắm, hơn nữa luân hồi tộc còn có một quân đoàn luân hồi thật sự, quân đoàn đáng sợ thường xuyên đến tu hành ở luân hồi trì. Quân đoàn có mấy chục tỷ người, tu vi thấp nhất của binh sĩ quân đoàn đều là cấp thiên đế, thậm chí phần lớn đều ở thiên cảnh nhị trọng, thiên cảnh tam trọng. Luân hồi tộc chỉ cần thành niên thì sẽ vĩnh hằng, người hơi có thiên phú thì trưởng thành sẽ là cấp thiên đế. Bởi vậy mới có thể thành lập một quân đoàn 10 tỷ cấp thiên đế. Trước đây ba người Luân Vô Tiên, Luân Vô Mệnh, Luân Vô Duyên đều chưa trưởng thành, thì đã bước vào bá chủ vĩnh hằng, sau đó lại bước vào cấp thiên đế, được coi như là thiên tài cái thế của luân hồi tộc. Không hề do dự, Lý Bắc Thần khẽ vung tay, lập tức trên bầu trời đại hạ xuất hiện một khe hở to lớn. Khe hở đi thông vào núi luân hồi, Luân Bàn, Luân Sơ, Luân Hồng, dẫn đầu quân đoàn luân hồi, xuất chinh, cùng với khe hở to lớn, giọng nói của Lý Bắc Thần vang lên trên núi luân hồi. Uy nghiêm cuồn cuộn, thần, tuân chỉ, đỉnh núi luân hồi, trong mắt Luân Bàn bùng lên ánh sáng lục sắc ngập trời. Sống lưng gù đột nhiên thẳng tắp, thần, tuân chỉ, tại chỗ ở của luân hồi tộc, Luân Hồng và Luân Sơ vui vẻ hành lễ. Cuối cùng, luân hồi tộc bọn họ cũng có thể hoàn toàn xuất thế rồi sao? Ầm ầm ầm, ánh sáng lục sắc rải trên bầu trời, quân đoàn luân hồi bắt đầu đi ra khỏi núi luân hồi. Cuồn cuộn, khí thế vô thượng trực tiếp xông phá trung cực đại lục, đi về phía vũ trụ chi hải. Ở sâu trong vũ trụ chi hải, sắc mặt của Thanh Cổ lập tức thay đổi, kinh ngạc nhìn ánh sáng lục sắc xông ra từ phía cuối đại lục. Một luồng khí cơ vô cùng đáng sợ, chấn áp cửu thiên thập địa lưu chuyển ra, luồng khí cơ này quá đáng sợ,

quân đoàn luân hồi bắt đầu đi ra khỏi núi luân hồi. Cuồn cuộn, khí thế vô thượng trực tiếp xông phá trung cực đại lục. Đi về phía vũ trụ chi hải. Ở sâu trong vũ trụ chi hải, sắc mặt của Thanh Cổ lập tức thay đổi. Kinh ngạc nhìn ánh sáng lục sắc xông ra từ phía cuối đại lục. Một luồng khí cơ vô cùng đáng sợ, chấn áp cửu thiên thập địa lưu chuyển ra. Luồng khí cơ này quá đáng sợ. Hơn 10 khôi lỗi đại tướng vừa tiếp xúc với, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Thân thể khôi lỗi nổ tung, tan thành mây khói. Giờ phút này, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều như đã biến mất. Chỉ có ánh sáng lục sắc tồn tại vĩnh viễn. Khí thế đáng sợ của hơn 1000 vạn thiên cảnh tứ trọng. Mấy trăm triệu thiên cảnh tam trọng ngưng tụ lại với nhau. Vũ trụ chi hải chấn động, luồng uy thế này, không kém phe của Thanh Cổ chút nào. Trăm triệu khôi lỗi thiên cảnh ngũ trọng kia. Mà ở trong tất cả khí cơ, lại có một luồng đáng sợ nhất, quả thật có thể so với tổng thể của tất cả khí cơ. Mênh mông cuồn cuộn, vượt qua tất cả, phía cuối đại lục đang run rẩy, vũ trụ chi hải đang gieo hò, quy tắc đang nhảy nhót, hỗn độn vô tận mãnh liệt, giống như đang hoan nghênh một cường giả vô thượng xuất hiện. Thiên cảnh lục trọng, ánh mắt Thanh Cổ ngưng trọng, da đầu tê dại, sao có thể, đại hạ bốc lên một cường giả thiên cảnh lục trọng từ đâu? Bản tôn của nàng cũng mới vừa bước vào cảnh giới này, thậm chí còn chưa vững chắc. Sư tôn, rốt cuộc ngươi đã để lại con bài tẩy gì? Nàng nhịn không được nghẹn ngào, hai tay nắm chặt, chẳng lẽ trận chiến này sắp thua? Không thể nào. Ở phía xa, Thanh Mộc ngồi xếp bằng củng cố tu vi đột nhiên mở mắt, tóc đen tung bay, đôi mắt đáng sợ trực tiếp nhìn về phía đại tộc lão của luân hồi tộc. Luân bàn, ầm ầm, khí cơ đáng sợ của hai thiên cảnh lục trọng đang va chạm. Vũ trụ chi hải rạn nứt, một thiên cảnh lục trọng, ta vẫn có thể trấn áp. Thanh Mộc lạnh lùng nói, nhưng nàng vừa dứt lời. Chương 2572, nhân kiệt đại hạ phân ra. Lại có một luồng khí thế đáng sợ của thiên cảnh lục trọng vọt lên. Khương Tử Nha bước về trung cực đại lục, một đôi mắt giống như vạn thần chi chủ. Đột nhiên nhìn sang, vũ trụ chi hải dao động, quy tắc hỗn loạn. Trong phạm vi hàng chục triệu tỷ năm ánh sáng, hỗn độn chi khí cũng bạo động, không biết bao nhiêu sinh linh sống trong hỗn độn đang run lẩy bẩy. Trốn ở góc phòng lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Mái tóc đen của Thanh Mộc tung bay, trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía luân bàn có ánh sáng lục sắc ẩn hiện khắp người. Cùng với Khương Thượng có thần uy đạt đến cực hạn của vũ trụ chi hải. Hai thiên cảnh lục trọng, vẻ mặt nàng nghiêm túc, nếu là một người chắc chắn nàng vẫn có thể trấn áp được, nhưng hai, sức mạnh đã vượt qua nàng rồi. Ầm ầm ầm, ánh sáng lục sắc cuồn cuộn, ý chí của vạn thần chi chủ xông lên bầu trời. Luân bàn và Khương Thượng bước chân vừa động thì đã đứng trước mặt nàng cách đó không xa. Ba ánh mắt va chạm ở hư không, vạn vật hủy diệt. Khương Thượng của đại hạ, còn vị kia xưng hô thế nào? Thanh Mộc lạnh lùng nói, mặc dù sức mạnh của đối phương cao hơn nàng, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ thua. Nàng có át chủ bài, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bất kỳ cường giả nào. Dù sao, nàng cũng đã từng là đệ tử của người đó. Hơn nữa còn là nữ đệ tử duy nhất. Luân hồi tộc, luân bàn có bộ mặt già nua. Lưng gù bình tĩnh nói, luân bàn lục sắc trên đỉnh đầu khẽ xoay tròn, mang theo một loại quy tắc đáng sợ bền chắc không thể phá vỡ. Luân hồi tộc, vẻ mặt Thanh Mộc hoài nghi, đây là quần tộc gì? Trên trung cực đại lục, còn tồi tại những quần tộc đáng sợ như vậy sao? Cũng có thể, đây là người kế nhiệm do sư tôn hắn để lại. Thanh Mộc, phụng theo ý chỉ của thiên đế, trấn áp ngươi, người là đang bó tay chịu trói, hay là ngoan cố chống cự? Khương Thượng chắp hai tay sau lưng, tay trái cầm đả thần tiên, tay phải cầm phong thần bảng, hai loại thần khí chí cao sớm đã theo hắn xảy ra biến hóa kinh người. Hai khí vật này có thể coi như là chứng đạo chi bảo của hắn, tu vi của hắn tăng cường, chứng đạo chi bảo đương nhiên cũng tăng cường. Bó tay chịu trói, dựa vào hai kẻ các người. Thanh Mộc cười lạnh, ánh mắt nàng lộ ra vẻ ngang ngược, hờ hững nói, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là vô địch. Đừng tưởng rằng chứng đạo thiên cảnh lục trọng là muốn làm gì thì làm. Lời nói của nàng vừa dứt, ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền tới. Ở hư không phía xa, một cây cổ thụ to lớn không biết từ đâu đến, toàn thân vàng rực, giống như đúc từ vàng ra, ánh sáng màu vàng cuồn cuộn giữa trời đất, chấn động càn khôn cửu tiêu, khí cơ vô cùng đáng sợ bùng nổ, từng lá cây vàng ào ào vang dội, mỗi một lá đều giống như một đại lục vô tận dồi dào đến mức cực hạn. Có sinh linh đang xin sổi ở trong đó, có cường giả tu hành ở trong đó, yêu hận tình thù, sinh lão bệnh tử, thậm chí còn có cường giả cấp thiên đế đang hét giận dữ trên bầu trời cao. Thề phải phá vỡ hư không, xuyên qua hiện tại tương lai. Đạp, Thanh Mộc bước một bước, trực tiếp đứng ở trên cổ thụ hoàng kim, 3000 sợi tóc xanh tung bay, nhìn xuống luân bàn và khương thượng. Đây là cổ thụ hoàng kim, sinh mệnh thực vật tồn tại từ trước khi trung cực đại lục còn chưa tạo thành. Tu vi thiên cảnh lục trọng, sức mạnh có thể trấn áp thiên cảnh lục trọng. Dứt lời, cành lá của cổ thụ hoàng kim đung đưa, hai cành cây màu vàng như núi cao mạnh mẽ lao tới. Hư không bị đánh vỡ, quy tắc run rẩy, khương thượng nhíu mày, Thanh Mộc còn có lá át chủ bài này. Một sinh mệnh thực vật thiên cảnh lục trọng, quả thực đáng sợ. Nhưng trong lòng hắn rất nghi ngờ, Thanh Mộc có lá át chủ bài như vậy, tại sao trước đó không ra tay, cần gì phải chờ tới bây giờ? Điều này đã cho đại hạ bọn họ không ít thời gian trưởng thành. Đả thần tiên vung ra, ánh sáng lục sắc lấp lánh, hắn và luân bàn thi triển thủ đoạn, va chạm với cành cây hoàng kim lao ra, âm, hư không tan biến, thân hình của Khương Thượng chấn động, lùi 3 bước, sức mạnh quá mạnh. Hơn nữa còn hàm chứa một loại quy tắc đặc biệt. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, một cành cây đã mạnh như vậy ư? Hắn nhìn cổ thụ hoàng kim, bên trên còn có 6 cành cây chưa vung ra. Nếu toàn bộ đánh đến, thì uy thế sẽ đáng sợ tới mức nào? Ta phòng, ngươi công, luân bàn khẽ nói, ánh sáng lục sắc chồng chất. Mặc kệ cành cây hoàng kim liều mạng quất, cũng không nhúc nhích. Được, Khương Thượng gật đầu, cùng luân bàn đứng dậy, lao về phía Thanh Mộc. Còn cổ thụ hoàng kim, sinh mệnh thực vật ở trung cực đại lục cũng có, trước tới nay cũng giống với sinh mệnh lực ngoan cường, muốn chán áp một sinh mệnh thực vật cổ xưa thiên cảnh lục trọng. Sức lực của hai bọn họ không thể làm được, muốn trực tiếp ra tay với tay. Thanh Mộc lạnh lùng nhìn, vung tay, lập tức trên cổ thụ hoàng kim, 6 cành cây hoàng kim còn lại cũng đánh ra, tất cả mọi thứ đều bị đánh vỡ. Âm, chương 2573, nhân kiệt đại hạ phân ra. 8 cành cây hoàng kim, tựa như hàm chứa sức mạnh to lớn cuồn cuộn của cường giả thiên cảnh lục trọng. Trực tiếp đâm vào luân hồi thiên bàn trên đỉnh đầu luân bàn. Vũ trụ chi hải bạo loạn, từng mảng lớn hỗn độn chi khí bị chôn vùi. Thân thể của luân bàn chấn động kịch liệt, luân bàn lục sắc trên đỉnh đầu giống như mờ đi một chút. Điều này khiến mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Cổ thụ hoàng kim thật đáng sợ. Luân hồi tộc bọn họ, am hiểu nhất chính là phòng ngự. Với tu vi thiên cảnh lục trọng của hắn, bình thường mà nói không đến 10 cường giả đồng cấp, thì cũng đừng hòng đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng hôm nay, một cổ thụ hoàng kim, dường như đã sắp phá vỡ phòng ngự của hắn. Uy năng thật đáng sợ, ô quy sắc thật mạnh. Hắn giật mình, Thanh Mộc cũng giật mình, nơi này chỉ có nàng biết rõ. Lai lịch của cổ thụ hoàng kim này, đây chính là cổ thụ vô thượng năm đó sư tôn tặng cho nàng. Trên trời dưới đất cũng chỉ có một cây này. Sức mạnh rất mạnh, 3 năm cường giả thiên cảnh lục trọng cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng cây cổ thụ này nhiễm khí tức của sư tôn nàng. Đây cũng là nguyên do trước đó nàng không dám sử dụng cổ thụ hoàng kim trấn áp đại hạ sớm hơn. Ô quy sắc có mạnh hơn nữa, thì cũng vô dụng. Hôm nay đã định trước, ta sẽ trấn áp các ngươi. Trấn áp đại hạ, âm, cành cây hoàng kim vung ra. Cả bầu trời, hỗn độn nổ tung, chỉ có một cây cổ thụ hoàng kim sừng sững. 8 cành cây đánh xuống, hung hăng đánh về phía khu vực bao phủ ánh sáng lục sắc trong hư không. Ánh sáng lục sắc trông giống như một chiếc thuyền nhỏ trên đại dương, có thể đổ bất cứ lúc nào. Khương Thượng nhíu mày, đánh thế nào? Công kích của hắn căn bản không phá nổi 8 cành cây của cổ thụ hoàng kim. Nhưng cổ thụ hoàng kim cũng không phá được phòng ngự của bọn họ. Hai bên đang va chạm nhau trên hư không, thanh thế ngút trời, nhưng không có ai thật sự bị thương cả. Thiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần quan sát, cổ thụ hồng kim, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhíu mày, thủ đoạn của Thanh Mộc đúng là nhiều vô số kể. Bản thân chứng đạo thiên cảnh lục trọng, lại cầm một sinh mệnh thực vật thiên cảnh lục trọng. Nhưng khi hắn nhìn một chiến trường khác, thì chân mày giãn ra, có quân đoàn luân hồi tộc xông ra. Tình thế đã gần như đảo ngược, cộng thêm các đại quân đoàn của đại hạ, đám người Vương Tiễn, Cổ Phục, Chu Du, Mông Điềm, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Vũ Văn Thành đô dày đặc không trung, khí thế ngút trời, tiêu diệt quân đoàn khôi lỗi có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho dù quân đoàn khôi lỗi vô cùng cường hãn, có hơn 100 chuẩn thiên cảnh lục trọng, thiên đế, đúng vào lúc này, lại có giọng nói truyền ra từ thông đạo núi luân hồi vẫn luôn mờ. Chiến giáp màu vàng che phủ cả thân thể, Lý Tồn Hiếu oai hùng to lớn đi ra, khí thế trên người hắn vô cùng đáng sợ, cho dù đã thu liễm, nhưng vẫn khiến hư không vặn vẹo, trời đất chấn động. Tồn Hiếu, ngươi tới thật đúng lúc. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần, Lý Tồn Hiếu đi đến luân hồi chi lộ, thiên cảnh lục trọng, thiên đế, thần lập tức đi tới vũ trụ chi hải. Ngay khi Lý Tồn Hiếu vừa đi ra, hắn đã cảm nhận được có 4 luồng khí thế cùng cấp bậc ở phía vũ trụ chi hải. Hắn lập tức nói, chuẩn, Lý Bắc Thần nói, Lý Tồn Hiếu là một vị mãnh tướng cái thế, bên trong hoa hạ qua các thời đại đều có thể bài tiến hàng thứ 3. Thực lực tuyệt đối khủng bố, bùm, không dư thừa lời vô nghĩa, Lý Tồn Hiếu trực tiếp đánh vỡ hư không, nhảy vào vũ trụ chi hải. Lý Tồn Hiếu của thiên đình đại hạ, phụng lệnh của thiên đế đến để trấn áp các ngươi. Ầm ầm, chiến ý bao phủ ngập trời, lông mày Thanh Mộc nhăn lại, kinh ngạc nhìn, lại tới một vị thiên cảnh lục trọng. Hơn nữa, nhìn khí thế vẫn là đại tướng am hiểu công phạt trong quân. Ở vũ trụ chi hải, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, nàng chẳng qua chỉ vừa mới ngẩng đầu, một cây giáo dài bằng vàng đã mạnh mẽ đâm tới. Bùm, vũ vương sóc va chạm với hai cành hoàng kim, sức mạnh khủng bố to lớn bùng nổ. Giờ phút này, Lý Tồn Hiếu bộc phát ra chiến lực vượt xa hơn cả Khương Thượng. Công phạt vô song, hai cành hoàng kim nháy mắt vỡ vụn, bị lực lượng vô song phá hủy. Mặc dù cơ thể Lý Tồn Hiếu cũng bị đánh bay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại lao tới một lần nữa. Hai mắt giống như mặt trời chói lọi, tản ra tia sáng thấu tận trời xanh. Vũ vương sóc lại quét ngang lần nữa. Ầm ầm ầm ầm, vũ trụ chi hải chấn động run rẩy, cổ thụ hoàng kim lay động, lá bay tán loạn, không biết có bao nhiêu sinh linh sống trên lá hoàng kim đã bỏ mạng. Thật mạnh, trên mặt Thanh Mộc hiện lên vẻ ngưng trọng, người này thật mạnh mẽ. Quả thật sức công phạt đã đạt tới cực hạn, vượt qua tất cả. Không đợi nàng ứng đối, phía trung cực đại lục lại có một tiếng hét dài truyền đến. Hoắc khứ bệnh của thiên đình đại hạ, phụng lệnh của thiên đế đến để trấn áp các ngươi. Ầm ầm, một cây trường thương xuyên qua thế giới mênh mông, xé nát thời gian không gian của các thời đại, trực tiếp đánh gãy một cành cây cổ thụ hoàng kim. Chương 2574, bá vương ra. Nháy mắt hạ gục thiên cảnh lục trọng, một màu vàng, một màu máu, hai bóng người khủng bố điên cuồng chém giết với cổ thụ hoàng kim. Ở giữa còn có lục sắc ánh sáng và lực lượng đả thần tiên. Ngắn ngủn chỉ trong vài nhịp thở mà thôi, mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố đến mức tận cùng, có thể trấn áp 4-5 cây cổ thụ hoàng kim thiên cảnh lục trọng biến thành chỉ còn mỗi gốc cây. Lẻ loi sừng sững đứng trong vũ trụ chi hải. Tất cả các cành, các lá hoàng kim đều không thấy bóng dáng. Thanh Mộc há miệng thở dốc, không nói ra được gì. Cảnh tượng này khiến cho nàng cũng có chút bối rối. Nhìn Hoắc Khứ Bệnh cầm thương, Lý Tồn Hiếu cầm giáo đứng ở trên không trung, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đây là hai tồn tại có sức công phạt bất khả chiến bại trên đời. Thúc thủ chịu trói đi. Khương Thượng cũng có chút sững sờ. Hắn cũng thật sự không ngờ thực lực của Lý Tồn Hiếu và Hoắc Khứ Bệnh khủng bố như thế. Tuyệt đối ở phía trên hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, vốn hắn cũng không phải lấy chiến lược xưng danh. Luận về chiến lược đương nhiên khó có thể so sánh với mãnh tướng cái thế như Lý Tồn Hiếu. Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn sao? Các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể trấn áp ta sao? Thanh Mộc hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt và cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người ở đây. Ầm ầm, tiếng vang lớn truyền đến, từ chỗ xa xôi lại có dị biến. Vì một ngày này, ta đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Các ngươi cho rằng 4 thiên cảnh lục trọng thì có thể địch nổi ta sao? Si tâm vọng tưởng, ta sẽ khiến cho các ngươi nhìn quy tắc của dã thú. Sắc mặt Thanh Mộc lạnh lẽo, gầm, ở chỗ dị biến xa xôi truyền đến một tiếng gầm rú. Một con rồng màu xám rỉ sắt mọc 6 cánh trên lưng. Vô cùng dữ tợn lao đến, chiều cao đến ngàn vạn năm ánh sáng, một đôi đồng tử thậm chí còn to hơn rất nhiều thái dương tinh của trung cực đại lục. Giáp sắt kiên cố rét lạnh không thể phá vỡ, một luồng hơi thở bi thảm, điên cuồng, tàn bạo khủng bố cuốn đến, cự thú thiên cảnh lục trọng, không chỉ có một con này, một bên khác, một con hung cầm màu xám rỉ sắt xuất hiện, dương cánh cực lớn, hai đôi mắt tàn nhẫn nhìn xuống, một con cự thú khủng bố cõng mai rùa khổng lồ, đầu rồng lưng rùa đuôi rắn cũng xuất hiện từ một phía khác. Ba luồng khí thế giao hòa, trời sập đất lún, mỗi một luồng khí thế đều ở thiên cảnh lục trọng, thậm chí phối hợp với khí thế thảm thiết hung ác kia. Thực lực tuyệt không kém hơn hai người Lý Tồn Hiếu. Hoắc Khứ Bệnh, các ngươi làm thế nào để cản ta? Thanh Mộc khí phách nói, ba con cự thú này là hung thú sư tôn nàng nuôi nhốt trước đây. Thực lực nghịch thiên, ba con sâu nhỏ có gì đáng để nói chứ? Nơi xa, đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến, cùng đi đến còn có một luồng độc đoán ngập trời, khí phách không gì sánh kịp. Trong khoảnh khắc, giống như vũ trụ chi hải mênh mang vô tận đều bị luồng khí phách này tràn đầy. Bùm, hư không nát bấy, một cây bá vương thương quét ngang đến, chỉ một kích đã đánh cự thú đầu rồng chiều cao dài hàng ngàn năm ánh sáng vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thành bột mịn, lúc này, thân hình Hạng Vũ vừa mới hiện ra, trong mắt lộ ra toàn là vẻ độc đoán, quét về phía hai con hung thú còn lại giống như nhìn gà con. Sát khí như nước, khí phách vô song, bá vương, ba người Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh vui mừng khôn xiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, luận về vũ dũng trong thiên cổ của Hoa Hạ, bá vương tuyệt đối là đệ nhất, vũ chi vũ dũng, thiên cổ không hai, con sâu nhỏ mà cũng dám quát tháo. Bá vương hờ hững nói, thương trong tay bá vương quét qua, ầm ầm, ánh mắt hung cầm màu xám rỉ sắt lộ ra sợ hãi. Muốn chạy trốn nhưng tất cả đều bị phong tỏa, trốn không thể trốn, cuối cùng bị một thương nện ở trên lưng, toàn thân nổ tung, máu me bay tán loạn. Thanh Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạng Vũ, quá mạnh, ba con cự thú, mỗi con đều vô cùng mạnh, còn đáng sợ hơn cả thiên cảnh lục trọng thông thường, nhưng ở trong tay người này thật sự chỉ giống như con sâu nhỏ, bị nghiền nát dễ như trở bàn tay, còn có thủ đoạn gì nữa, thi triển ra đây đi, Hạng Vũ thản nhiên nói, đi một bước ra đã dẫm lên con hung thú đầu rồng lưng rùa đuôi rắn, vết nứt dày đặc, cuối cùng nổ tung, thời gian nói mấy câu mà thôi. Ba con hung thú lớn là tồn tại khủng bố thiên cảnh lục trọng đã tan thành mây khói. Thanh Mộc hít một hơi khí lạnh, đây cũng quá mức mạnh mẽ, đây là hậu chiêu sư tôn lưu lại sao? Quả thực cực kỳ khủng bố, quét ngang tất cả, nàng vốn còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, có 4 năm chiến lược thiên cảnh lục trọng đã đủ để ứng đối tất cả chiêu sau sư tôn chuẩn bị. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, nàng quá coi thường vị sư tôn kia, không có bất cứ do dự nào. Nàng lập tức quát, sư tôn, người còn không ra tay, thì đồ nhi sẽ phải vẫn lạc mất. Giọng nói của nàng truyền ra khiến cho Hạng Vũ, Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh đều hơi sửng sốt. Sư tôn, chương 2575, Thanh Mộc vẫn lạc. Pháp tắc phục chế, sư tôn của Thanh Mộc không phải là thiên đế của bọn họ sao? Nhưng nhìn tình cảnh này, rõ ràng Thanh Mộc không phải đang gọi thiên đế, sau lưng còn có tồn tại khó lường. Mấy người cảnh giác. Một nơi xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, mang theo hơi thở vạn cổ bất hủ tang thương. Thanh Mộc đồ nhi, ta đã từng nói rồi, tâm tư bản tôn kia của ta kín đáo, lòng dạ cực sâu, tất cả các lá bài tẩy đương nhiên đều khủng bố tuyệt luân. Quét ngang ngàn vạn, tình cảnh này không phải đã nghiệm chứng lời nói của sư tôn sao? Vù, vô thanh vô tức, ở bên cạnh Thanh Mộc thình lình xuất hiện một bóng dáng áo đen, toàn thân đen nhánh. Kể cả vị trí bộ mặt cũng là màu đen, nhưng lại không giống với màu đen bình thường, mà là một loại đen đến thâm trầm, cảm giác đen đến mức tận cùng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc rủ xuống, không nhìn xuống, cũng không cao cao tại thượng, thay vào đó hơi thở lại giống như người bình thường, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Thanh Mộc, dường như đã đứng ở thời gian vĩnh hằng. Bản tôn, mấy người Hạng Vũ ngẩn ngơ, nhìn bóng dáng màu đen này, biểu tình trên mặt kinh nghi bất định. Không hề nghi ngờ, bản tôn trong miệng người này chính là thiên đế của bọn họ. Đây là phân thân của thiên đế. Tâm ma, mặt tối, các ngươi là thần tử bản tôn kia của ta. Nói ra cũng có thể xem như là thần tử của bổn tọa. Bổn tọa còn không làm được chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Bóng người áo đen hờ hững nhìn năm người luân bàn Hạng Vũ. Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh, còn chỗ chiến trường khác. Những nhân kiệt tuyệt thế chưa chứng đạo thiên cảnh lục trọng. Binh sĩ hắn hoàn toàn không coi ra gì, chỉ có tiên cảnh lục trọng mới miễn cưỡng có tư cách làm kẻ địch của hắn. Xuất hiện đi, hắn nhẹ giọng thì thầm, vũ trụ chi hải rung động nhẹ,

Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Tần Quỳnh, Quất Trì Cung, Quan Vũ, Trương Phi, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim, Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Cao Thuận, La Nghệ, Phàn Lê Hoa, Mục Quế Anh, Từng Nhân Kiệt đứng sừng sững. Lại một lúc sau, cờ được vẫy lên, 28 quân đoàn của Đại Hạ, quân đoàn Luân Hồi, quân đoàn Tùy Đường, mỗi một chi quân đoàn ngang trời, binh uy sát khí bao phủ hàng tỷ năm ánh sáng, siêu thoát chi lộ, mở. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, chư thiên luân hồi bàn hiện lên, trực tiếp rách nát tất cả. Một con đường cổ xưa rộng lớn hiện lên, tang thương cổ xưa với một loại hào quang vượt qua tất cả. Dày cộm nặng nề tối cao, rực rỡ vô tận, không chút do dự, hắn mang theo mọi người đi ra 10 vạn vũ trụ chi hải. Bước vào con đường cổ xưa này, chiến kỳ lay động, sát phạt kinh thế, thời gian ở chỗ này đã không có ý nghĩa, ai cũng không biết bao nhiêu năm, ai cũng không biết bọn họ đã trải qua cái gì trên con đường siêu thoát chi lộ. Cuối cùng cũng có một ngày, ở nơi xa xôi, một cung điện tối cao xuất hiện, bốn phía còn có vô số cung điện thấp thoáng như ẩn như hiện. Một cảm giác tách biệt bao trùm tất cả. Thiên Đế Cung, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nói, xuất hiện ở nơi tách biệt này, sau lưng, rất nhiều nhân kiệt hoa hạ sừng sững, đại quân ngang trời, nơi này là kiếp trước hắn xây dựng, là chỗ ở của 10 vạn khống chế giả vũ trụ chi hải. Ánh mắt hắn nhìn về phía cực kỳ xa xăm, đã xuyên qua 10 vạn vũ trụ chi hải, cuối cùng rồi sẽ trở về, một đời này, chấm lại có thể trấn áp ngươi. Kiếp trước luân hồi, đó là hắn phát hiện tồn tại 10 vạn chiều không gian khác. Nơi đó có tồn tại vô thượng đồng cấp với hắn kiếp trước. Hắn và đối phương chém giết mấy lần nhưng đều không phân biệt được thắng bại. Vì vậy, hắn dứt khoát luân hồi, mà bây giờ luân hồi trở về, thực lực đã vượt xa kiếp trước, còn có sự trợ giúp của nhân kiệt hoa hạ, đã có 10 phần nắm chắc có thể trấn áp tồn tại của 10 vạn chiều không gian khác. Các khanh, chuẩn bị chiến đấu, Lý Bắc Thần thản nhiên nói, thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, chiến ý kinh thế. Một trận chiến quy mô lớn hơn, càng thêm sục sôi, bao phủ 20 vạn chiều không gian, 20 vạn vũ trụ chi hải cứ như vậy mà bắt đầu. Hoàn, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng của tác giả Đông Thiên Bất Lãnh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.